Chương 1691 mà những thế hệ trước nổi danh đã lâu kia, thì không người ra khỏi hàng, bọn hắn đã mất nhuệ khí, mất tiến thủ chi tâm. Giang Nam cười ha ha, cả tòa lôi đài ầm ầm bay lên, mang theo hơn trăm tuổi trẻ hào kiệt rơi xuống La Thiên, chạy như bay mà đi. Cũng không lâu lắm, địa ngục vạn giới, A Tỳ địa ngục, phía trước A Tỳ Ma Triều, hư không đối diện cung điện A Tỳ Ma Triều trùng trùng điệp điệp, đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra, một tòa lôi đài rộng lớn mấy vạn dặm từ trong hư không xoay tròn bay ra, một tiếng ầm vang rơi xuống, hung hăng nện ở trước cửa chính A Tỳ Ma Triều. Ông, tòa lôi đài này càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất bao phủ mấy tỷ dặm lãnh thổ quốc gia, to lớn không gì so sánh được, trong lôi đài vang lên một thanh âm chấn động A Tỳ địa ngục, Huyền Thiên Giang giáo chủ, cùng chư thiên đồng đạo tới bái phỏng địa ngục quần hùng, kính xin các lộ đạo hữu, vui lòng chỉ giáo. Thanh âm kia chấn động không dứt, truyền khắp A Tỳ địa ngục, lại từ A Tỳ địa ngục truyền lại đến chung quanh tòa địa ngục, thế giới cổ xưa nhất này. Địa ngục quần hùng ầm ầm xôn xao, lập tức tức giận, nổi giận, nhao nhao tuôn hướng A Tỳ địa ngục, tới khiêu chiến, lại để cho bên ngoài A Tỳ ma triều phi thường náo nhiệt. Từng mặt kim bảng dựng thẳng lên ở trên tế đàn, tuổi trẻ hào kiệt từng người dựng đứng một mặt kim bảng, cũng như tiên thể thiếu hư, vì địa ngục cường giả mình đánh bại bài danh. Chuyến đi này của bọn hắn, dẫn động không biết bao nhiêu cường giả hùng tâm trong địa ngục, bọn hắn có kiêu ngạo của bọn hắn, chính như thiếu hư ở La Thiên lập bảng khiêu chiến. Dẫn tới tuổi trẻ thần tôn có được tâm huyết của chư thiên vạn giới ứng chiến, vì tranh đoạt một hơi, tranh đoạt chính thống vũ trụ lẫn nhau. Địa ngục vạn giới cũng có được tồn tại rất cường đại, không kém hơn chư thiên vạn giới, nguyên một đám như là tân tú từ từ bay lên, hào quang sáng chói. Ở kiếp này lại gặp chư đế chư hoàng phục sinh, từng người thu đi một tí đệ tử tư chất tuyệt hảo, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa lại gặp hạo kiếp, các loại nhân tài hiện lên, cường giả xuất hiện lớp lớp, năng giả xuất hiện lớp lớp. Để cho trên lôi đài thỉnh thoảng bộc phát ra chiến đấu vô cùng đặc sắc. Bất quá, cũng không lâu lắm trong ma triều liền có ma hoàng ma đế truyền đến mệnh lệnh, ước thúc môn hạ đệ tử của mình, bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, nhưng vạn lần không được khiêu chiến Huyền Thiên giáo chủ. Nghe nói ngay cả Lan Lăng thần hoàng cũng bị kinh động, truyền dụ địa ngục chư đế chư hoàng nói, kẻ này dã tâm bừng bừng, mưu đoạt địa ngục hoàng đạo ta, ý đồ tu thành đại diễn số lượng. Nếu bị hắn luyện ra địa ngục 50 hoàng đạo, hắn thành châu báu, không người có thể áp chế. Hắn lần này tới khiêu chiến, là muốn gặp chư hoàng hoàng đạo của địa ngục ta, không thể để cho hắn đắc thủ. Giang Nam ở trước A Tỳ Ma Triều trông hai năm dài đằng đẵng, một mặt kim bảng treo cao, chỉ có danh tự tiên thể thiếu hư, không một người dám tới khiêu chiến. Mà trái lại bọn người hạo thiếu quân, thỉnh thoảng có địa ngục cường giả ứng chiến, những tràng đại chiến này, lẫn nhau có thắng bại, để cho mỗi người đều lấy được chỗ ích không nhỏ, thực lực tăng nhiều. Vô số tuổi trẻ cường giả, ở trong địa ngục đánh ra uy danh hiển hách. Danh chấn Minh Hải, danh chấn vạn giới. Hai năm thời gian, Giang Nam chưa từng ly khai lôi đài một bước, mà là quan sát những người khác chiến đấu. Đột nhiên có một ngày, khí tức Giang Nam lắc lư, luyện thành đạo hoàng đạo thứ 50, chấn động địa ngục chư đế chư hoàng. Lại qua hai ngày, Giang Nam đột nhiên từ trên lôi đài đứng dậy mà đi, không biết tung tích, địa ngục chư đế chư hoàng nhao nhao phóng thích thần thức dò xét, rốt cuộc tìm được tung tích của Giang Nam, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy Giang Nam đang ở trong một tòa địa ngục. Thế giới nhàn nhã hành tẩu giống như dạo chơi, khi thì lẻn vào phố xá sầm uất, cùng địa ngục ma tộc bình thường làm bạn, khi thì lên tới tinh không, quan sát tinh hà tinh tú vận hành, lại một mình đi vào sông rộng, đi tại mặt biển, thấy thế nào đều là một bộ du sơn ngoạn thủy. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào một ma tộc tiểu bộ lạc, nghiễm nhiên đem mình làm thành một cái ma tộc, cùng với phàm nhân bên trong ma tộc khác cùng một chỗ sinh hoạt, mỗi ngày gánh nước đốn củi, còn có một cô nương ma tộc thích hắn. Đã qua mấy tháng, Giang Nam rời đi, tiến vào một tòa thần miếu, trở thành tu sĩ cung phụng ma thần trong miếu, cũng không có ngốc mấy tháng, trực tiếp tự ly khai. Hắn còn cùng một ít ma tộc tiểu tu sĩ ngồi luận đạo, còn cùng một ít địa ngục thần ma nâng cốc ngôn hoan, lẫn nhau xưng đạo hữu. Đáng sợ, địa ngục chư hoàng chư đế chấn động, nguyên một đám tư duy ý thức cổ xưa va chạm nói, hắn đang nhìn đại đạo địa ngục chư thế giới ta, từ chỗ rất nhỏ xem đại đạo, từ tinh hà nhìn bầu trời mà vận thế. Nắm chắc đến tinh túy địa ngục vạn đạo ta, kẻ này giống như ẩn long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể tàng có thể hiện. Tâm cảnh của hắn đã cao thâm đến tình trạng thâm bất khả trắc rồi, tâm tình còn muốn siêu việt chúng ta, giữ lại chỉ là một mầm tai họa, chi bằng sớm diệt trừ. Không thể, hôm nay thiếu hư đạo hữu còn ở bên trong chư thiên vạn giới, nếu động Huyền Thiên giáo chủ, tánh mạng của thiếu hư đạo hữu cũng khó bảo toàn. Mà vào lúc này, tiên thể thiếu hư đã ở chư thiên vạn giới hành tẩu. Cơ hồ làm ra cử động cùng Giang Nam đồng dạng, quan sát chư thiên vạn giới nguyên một đám thế giới vận hành. Hắn ngồi ở trên một tảng đá, ngồi xem thác nước phía trước đổ, ngồi hơn 10 ngày, chưa từng nhúc nhích thoáng một phát.

mỗi vị ma đế ma hoàng đệ tử cũng bị hắn quấy rầy qua, ngông nghênh đến cung điện của đối phương, ngó chừng đối phương. Tính tình tốt, nhịn xuống tức giận không phát tác, tính tình không tốt liền cùng Giang Nam đánh đập tàn nhẫn. Gặp phải tính tình tốt, Giang Nam ở nhiều mấy ngày, gặp phải tính tình không tốt, chiến đấu một hai ngày thời gian Giang Nam liền bứt ra trở lui, lại không thấy đả thương người, cũng không có bị địa ngục cường giả thương tổn. Lại qua mấy ngày, Giang Nam chạy đến chỗ Lan Lăng Liệt, ngó chừng Lan Lăng Liệt nghiên cứu, cũng không lâu lắm Lan Lăng Thần Hoàng có chỉ truyền đến, sai người giao cho Giang Nam nói, 8 năm chi kỳ đã đến, ngươi cần phải đi. Giang Nam thu Lan Lăng Thần Hoàng ý chỉ, lưu luyến nhìn Lan Lăng Liệt một cái, xoay người trở lại trên lôi đài. Lôi đài hô một tiếng bay lên, rời đi A tỷ địa ngục, hướng chư thiên vạn giới bay đi. Lan Lăng Liệt cầm một cây ma thương, cố nén tức giận, quay đầu đi tìm Lan Lăng Thần Hoàng. Khom người nói, cha, người này thật sự ghê tởm, xem chừng ta mấy ngày, vì sao không để cho ta tẫn lên cao thủ, làm thịt hắn. Không nên tức giận. Lan Lăng Thần Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, hắn tu luyện chính là ma ngục huyền thai kinh, cùng ta tu luyện chung một loại công pháp, hắn xem ngươi, cũng không phải là đang nhìn ngươi. Mà là nhìn đại đạo bên trong cơ thể ngươi lưu động vận hành, thôi diễn công pháp của ngươi, lại từ công pháp của ngươi thôi diễn đại đạo của ngươi. Ta thấy hắn đi chỗ chư hoàng chư đế đệ tử, liền biết hắn động chính là cái tâm tư này. Hôm nay hắn xem hết chư hoàng chư đế đệ tử, địa ngục ta 50 hoàng đạo, chỉ sợ đã bị hắn nghiên cứu được thất thất bát bát. Lan Lăng Liệt ngẩn ngơ nói, cha, ma ngục huyền thai kinh lợi hại như thế, vì sao không đem môn công pháp này lưu truyền đi ra, để cho càng nhiều địa ngục cường giả tu luyện. Cũng không phải là ta không truyền cho ngươi cùng người khác, mà môn công pháp này không tốt, thiên đạo không tha, rất khó có đại thành tựu, tu luyện môn công pháp này thường thường chết sớm. Lan Lăng Thần Hoàng lắc đầu nói, cho dù là ta, tu luyện ma ngục huyền thai kinh đến hoàng đạo cảnh giới, cũng cảm thấy tử kiếp đã tới, liền đem môn công pháp này vứt đi, đổi tu tiên thiên bát cảnh huyền công. Ma ngục huyền thai kinh tu luyện tới hoàng đạo cảnh giới, cần đem hoàng đạo bản thân ký thác trong thiên đạo, lúc này chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Thiên muốn chém ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi ký thác vào trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn của địa ngục ta, Minh Hải Vạn Ngục Ấn sẽ đem ngươi chấn vỡ. Ta xem Huyền Thiên giáo chủ, chí hướng thật xa, đem ma ngục huyền thai kinh tu luyện tới cực hạn, thậm chí còn muốn vượt xa ta, muốn luyện hai đại vũ trụ đại đạo cùng thiên đạo. Bất quá ma ngục huyền thai kinh của hắn đến nay còn chưa phế bỏ, ngược lại càng ngày càng mạnh, tương lai hắn tất gặp nạn, sẽ bị thiên đạo của hai đại vũ trụ chém giết. Ta giờ phút này dung túng hắn, để cho hắn có thể nghiên cứu chư hoàng chư đế đệ tử, chính là biết hắn tương lai có một chàng tử kiếp, hiện tại hắn càng mạnh, tương lai bị chết càng nhanh. Mới vừa rồi ta xem khí vận của hắn, giống như liệt hỏa nấu dầu, tràn đầy chí cực, còn đang không ngừng bốc hơi. Bất quá sau khi tới cực điểm, sẽ gặp cực thịnh tất suy, khó thoát tử kiếp. Lan Lăng Thần Hoàng cười nói, bất quá, nếu hắn đầu nhập vào địa ngục ta, ta sẽ phá giải trận tử kiếp này. Hắn nếu không chịu đầu nhập vào, ta cũng là thương mà không giúp gì được. Chỉ có thể ngồi xem hắn bị thiên đạo oanh giết. Lan Lăng Liệt nghĩ đến tình hình hai đại vũ trụ thiên đạo nhất tề oanh tới, liền không khỏi dùng mình một cái, thiên đạo hai đại vũ trụ đã nấu chảy luyện ra, hóa thành thiên đạo chí bảo, nếu nhất tề oanh giết một người, chỉ sợ người nọ là hoàng đạo cực cảnh cường giả, cũng sẽ bị oanh giết. Cho dù là tiên nhân hạ giới, chỉ sợ cũng không ngăn được thiên đạo của hai đại vũ trụ oanh giết, nhân tài bực này, nếu chết ở dưới hai đại vũ trụ thiên đạo oanh kích, chẳng phải là đáng tiếc. Lan Lăng Liệt thở dài nói, đúng là đáng tiếc. Lan Lăng Thần Hoàng cười nói, thiên hạ hôm nay, chỉ có ta mới có thể giúp hắn hóa giải trận tử kiếp này, hiện tại nhìn xem hắn có thức thời vụ hay không. Tòa lôi đài trở về, chư thiên vạn giới một mảnh oanh động, nghênh đón mọi người trên lôi đài, giống như nghênh đón đại anh hùng. Thiếu Hư ở La Thiên mở lôi đài 8 năm, chư thiên quần hùng không người nào có thể áp chế, mà hôm nay đám người Giang Nam ngăn ở trước A Tỳ Ma Triều cũng có 8 năm, đánh ra chư thiên uy phong, tự nhiên làm cho người ta tinh thần nâng cao. Bất quá, lôi đài đi tới La Thiên, mọi người không có phát hiện tung tích của Giang Nam, làm người ta kinh ngạc. Lúc này, hương duyên thế giới, bên cạnh tiên thể Thiếu Hư, Giang Nam khoanh chân ngồi ở giữa không trung, lão thần khắp nơi đi theo Thiếu Hư, ánh mắt vẫn nhìn theo hắn, không rời chốc lát. Cái trán Thiếu Hư gân xanh nhảy loạn, đánh không lại tránh không khỏi, chỉ đành phải chịu hắn quấy rầy. Qua một lúc lâu, Thiếu Hư cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, ta biết ngươi cố gắng từ trên người ta nghiên cứu ra địa ngục đại diễn hoàng đạo. Làm cho mình viên mãn. Bất quá ta chính là tiên thể, người mơ tưởng từ trong cơ thể ta nhận được nửa điểm hoàng đạo. Giang Nam không thừa nhận cũng không được, tiên thể đúng là có khả năng quỷ thần khó lường, đã biết hắn nghiên cứu, đúng là nhìn không ra bao nhiêu môn đạo. Thiếu Hư đạo hữu nói không sai, nghiên cứu như vậy, đúng là không cách nào nghiên cứu ra địa ngục đại diễn hoàng đạo, không bằng để cho ta bắt giữ ngươi, đem hoàng đạo bên trong cơ thể ngươi luyện ra, để cho ta từ từ nghiên cứu như thế nào. Trong mắt Thiếu Hư tinh quang chớp động, tiên vực bay lên, tiên sách trôi nổi, cười lạnh nói, kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Nam cười ha ha, rút ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, hai người đằng đằng sát khí, đang muốn động thủ, đột nhiên, một cỗ chấn động không gì so sánh nổi truyền đến. Tiếp theo đế uy mênh mông từ thần giới hạo hạo đãng đãng vọt xuống, vọt khắp chư thiên vạn giới, đại đạo của chư thiên vạn giới sôi trào, vô số đại đạo hiện ra, từng đạo chư thiên đại đạo sáng lạng vô cùng, vạn giới đại đạo giống như nghê hồng, tia tia phóng mạnh về thần giới. Có người chứng đế rồi. Giang Nam cùng Thiếu Hư sắc mặt biến hóa, lúc này người chứng đế kia thực lực vô cùng cường đại, dẫn động chư thiên vạn giới tất cả đại đạo. Quang Vũ thần đế. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, chỉ có Quang Vũ thần đế, lúc chứng đế động tĩnh mới có thể không thua tỷ ta. Quang Vũ chuyển thế thân, rốt cục lần nữa thành tựu thần đế. Thật là mạnh. Thiếu Hư ánh mắt mê ly, đột nhiên vươn người đi, cười ha ha nói, Quang Vũ chứng đế, là cơ duyên lớn lao, rốt cục có thể làm cho ta xem đại đạo của chư thiên vạn giới, lĩnh ngộ ra vạn giới chư thiên hoàng đạo. Huyền Thiên giáo chủ, ta và ngươi lần nữa gặp gỡ, ngươi tất suy tàn trong tay ta. Giang Nam cao mày, Quang Vũ chứng đế, đại đạo của chư thiên vạn giới hiện lên, đối với Thiếu Hư mà nói, đích xác là cơ duyên, để cho hắn có thể đem chư thiên vạn giới tất cả đại đạo, nhìn một cái không sót gì. Đây là Quang Vũ đế duyên, Thiếu Hư tự nhiên không cách nào đem những đại đạo này hấp thu, nhưng mà đối với tiên thể tồn tại nghịch thiên bực này mà nói, chỉ sợ xem những đại đạo này xong, hắn sẽ đem những đại đạo này lĩnh ngộ, thậm chí thôi diễn đi ra, cuối cùng lĩnh ngộ ra chư thiên hoàng đạo. Nếu Thiếu Hư luyện thành 99 hoàng đạo, sẽ có ưu thế áp qua Giang Nam. Có nên làm thịt hắn hay không? Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó lắc đầu, cho dù hắn lĩnh ngộ ra 99 hoàng đạo đầy đủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. 99 hoàng đạo của ta, khoảng cách luyện thành cũng không xa. Gì? Đó là... Giang Nam khẽ cau mày, nhìn về nơi xa, chỉ thấy trong hương duyên thế giới, nhiều thần chủ thần tôn đột nhiên hiện lên, ôm lấy một chiếc đế xa lặng lẽ chạy nhanh ra hương duyên thế giới, hướng chỗ sâu trong hư không phi đi. Mà ở trong đế xa này, mơ hồ có đế uy lưu động, vãng sinh thần đế. Ánh mắt Giang Nam chớp động, đột nhiên thúc giục luyện thiên đại trận, vô thanh vô tức đuổi theo. Quang Vũ chứng đế rồi. Chư thiên vạn giới oanh động, tin tức này so với lúc Giang Tuyết chứng đế khiến cho oanh động không kém chút nào. Dù sao Quang Vũ chính là tiền triều thần đế, chuyển thế trọng sinh, ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ so kiếp trước càng cường đại hơn. Kiếp trước hắn là một trong những thần đế cường đại nhất của chư thiên vạn giới. Ở kiếp này chứng đế, tất nhiên sẽ đền bù kiếp trước chưa đủ, hoàn thiện công pháp của mình, do đó để cho mình đạt đến mức tận cùng thành tựu. Trường Nhạc nữ đế cùng Vị Ương nữ đế nhận được tin tức Quang Vũ thần đế chứng đế, liền trước tiên xuất lĩnh phần đông cao thủ chạy tới Tử Tiêu Thiên, hai vị công tử cũng đem đại quân tiến về trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng có người ở lúc Quang Vũ chứng đế gây bất lợi cho hắn. Hai nữ đế, tăng thêm hai đại thần đình chư cường giả, thần ma đại quân, thanh thế là to lớn mực nào. Không chỉ có như thế, dưới trướng Quang Vũ thần đế, rất nhiều thần quân thần tôn cổ xưa cũng từng người thống lĩnh thần ma đại quân xuất hiện, bảo vệ xung quanh Quang Vũ thần đình hiển hiện ở bên trong Tử Tiêu Thiên. Dưới trướng Quang Vũ thế lực phần đông, vô số cao thủ, lúc này đây hiện ra, vậy mà thế lực so với Đông Cực thần triều còn muốn khổng lồ, vô số thần ma tạo thành một tòa lại một tòa đại trận, các loại thần thành lơ lửng, nhiều vô số kể, khí tức chấn áp chư thiên, chấn áp vạn giới. Hai nữ đế chiếu cáo thiên hạ. Nếu có người dám can đảm quấy nhiễu Quang Vũ chứng đế, đợi sau khi chứng đế, tất nhiên sẽ gặp ba thần đế trả thù, để cho vô số anh hùng hào kiệt câm như hến, không dám nhúc nhích. Quang Vũ chứng đế, thân là đối thủ cũ, không thể không vì hắn chuẩn bị một ít đại lễ. Địa ngục A Tỳ Ma triều Sa La Ma đế phóng lời nói, lại để cho chư thiên vạn giới oanh động không thôi. Sa La Ma đế đã thành tựu ma hoàng, tồn tại giống như hoàng đạo cực cảnh, cái này mới mở miệng, liền ý nghĩa hắn tất nhiên sẽ ở lúc Quang Vũ chứng đế ra tay. Để cho Quang Vũ chứng đế sẽ không thuận lợi như vậy. Lại có Vĩnh Hằng Ma Hoàng bắn tiếng, lúc Quang Vũ xâm lấn địa ngục ta, bới đế lăng của ta, trẫm cũng muốn nhúng một tay. Đông Cực Đại Đế cũng bắn tiếng nói, lúc trẫm chứng đế, Quang Vũ đạo hữu lệnh quần hùng dưới trướng ngăn cản, cái nhân quả này cũng nên chấm dứt. Lời này để cho chư thiên vạn giới lần nữa oanh động, vốn là quần hùng bị hai cung nữ đế chấn áp xuống không khỏi lại dục dịch, tính toán phải chăng muốn mưu đoạt cơ duyên Quang Vũ chứng đế, khiến cho mình tái tiến một bước. Ở bên trong đô thiên thần giới, đột nhiên một chiếc thuyền lớn đánh vỡ hư không, đế uy tràn ngập đô thiên thần giới, để cho đô thiên hơn 20 vạn thần ma nơm nớp lo sợ, chỉ thấy trên chiếc bỉ ngạn thần chu kia đứng một nữ ma đầu, tóc đen phất phới, cao giọng hỏi, Tử Xuyên ở đâu, Tử Xuyên ở đâu? Quang Vũ chứng đế, chúng ta đi kiếm tiện nghi nhanh. Nhạc Ấu Nương vừa mừng vừa sợ, vội vàng lao tới, xông lên thần chu, vui vẻ nói, sư tổ, những ngày này ngươi đi đâu vậy? Sư tôn hắn không có ở đây, không biết chạy đi nơi nào rồi. Ta những năm này ở bên ngoài tầm bảo, được rất nhiều chỗ tốt. Nữ ma đầu kia đúng là Lạc Hoa Âm nói, Tử Xuyên cái danh con này là con thỏ không ngồi trong ổ, bốn phía chạy loạn. Quang Vũ Chứng Đế, đại cơ duyên tốt cỡ này, hắn rõ ràng không có mặt. Nhạc Ấu Nương thẻ lưỡi nói, sư tổ, sư tôn tốt xấu cũng thường xuyên trở về, mà ngươi những năm này không thấy bóng dáng, một lần cũng không có lộ diện, đến cùng ai mới là con thỏ không ngồi trong ổ. Dám nói lão nương là con thỏ. Lạc Hoa Âm hung hăng trừng nàng. Thi Hiên Vi vội vàng đem người tiến lên chào, Lạc Hoa Âm cười nói, con dâu đồ đệ, vận mệnh của ngươi đã đến, mau mau triệu tập đại quân, chúng ta đi phân một chén canh. Thi Hiên Vi chần chờ nói, lần này Quang Vũ Chứng Đế, tất nhiên sẽ là đế cấp đại chiến, chúng ta có thể kiếm đến chỗ tốt sao? Đảm bảo ngươi kiếm được bồn đầy bát tràn. Lạc Hoa Âm mặt mày hớn hở, đầu độc nói, chỉ nhìn ngươi có dám đi hay không? Đồ đệ con dâu, ngươi có lá gan này hay không? Thi Hiên Vi suy tư một lát, cắn răng nói, tốt. Lạc Hoa Âm mở cờ trong bụng, đây mới là sư muội tốt của ta. Ngươi triệu tập đại quân, chúng ta đi cướp sạch Quang Vũ, cho hắn trần chuồng mà về. Vãng sinh thần đế đây là đi nơi nào? Giang Nam đi theo vãng sinh thần đế thật lâu, chỉ thấy vãng sinh thần đế, không phải tiến về chư thiên vạn giới bất kỳ một thế giới nào, mà là tiếp tục hướng xa xôi chi địa bay đi, dần dần xâm nhập đến ở chỗ sâu trong lưu vong chi địa. Vũ trụ cực kỳ rộng lớn, chư thiên vạn giới chỉ là chiếm cứ không gian không lớn trong đó, những địa phương khác đều là hư không rộng lớn bao la bát ngát, mặc dù là bổ thiên thần nhân, cũng không dám nói đối với phiến vũ trụ này hoàn toàn hiểu rõ. Ví dụ như bỉ ngạn thế giới đến cùng ở nơi nào, là một cái mê đề, chỉ có bỉ ngạn thần chu mới có thể tùy ý ra vào, những người khác cho dù là bổ thiên thần nhân, đơn giản cũng không thể tìm được chỗ thần bí kia. Bất quá Giang Nam xem phương hướng vãng sinh thần đế tiến lên, không giống như là muốn đi chỗ bí ẩn nào đó trong chư thiên vạn giới, phản phất giống như là ý định đi vũ trụ khác. Đã qua thật lâu, đoàn xe của vãng sinh thần đế chạy đến biên giới vũ trụ màng thai, đột nhiên một ngụm vãng sinh kim trung quay tròn bay ra, treo cao trên không chư thần, bảo hộ lấy chư thần tiến vào vũ trụ màng thai, hướng ở chỗ sâu bay đi. Giang Nam chần chờ thoáng một phát, dừng bước lại, vãng sinh thần đế hiển nhiên là đi vũ trụ khác, chẳng lẽ nói hắn tự giác khó có thể ở trong chư thiên dừng chân, cho nên rời chư thiên vạn giới. Ta có nên qua hay không? Không đúng, không đúng, nếu hắn di chuyển đến thế giới khác, căn bản không cách nào chứng đế lần nữa, dùng tâm tính của hắn, há có thể cam chịu bình thường, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Thần quân chứng đế, cần vũ trụ nhận đồng, vạn đạo triều bái, mới có thể siêu thoát chứng đế thành công, cho nên chứng đế lại được xưng là chứng đạo thành đế, là đạo lý này. Chứng đế là đạt được đại đạo tán thành, mà hoàng đạo cực cảnh thì là đạt được thiên đạo tán thành. Ví dụ như Giang Nam, sinh trưởng tại chư thiên vạn giới, mà hôm nay xu thế hai đại vũ trụ dung hợp đã thành, trong công pháp của hắn lại có địa ngục đại đạo, bởi vậy nếu Giang Nam chứng đế, tất nhiên sẽ dẫn động địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới đại đạo, vạn đạo triều bái cộng đồng cúng bái vị tân đế này. Còn nếu Giang Nam tiến về thế giới khác chứng đế, cái kia sẽ không dẫn động bất luận đại đạo động tĩnh gì, ngược lại sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Nếu vãng sinh thần đế tiến về vũ trụ khác, vậy thì căn bản sẽ không được vũ trụ đại đạo khác thừa nhận, ngay cả thần đế cảnh giới cũng không thể trùng tu trở về, càng đừng đề cập tiến một bước rồi. Dùng tầm mắt kiến thức của vãng sinh thần đế, tự nhiên không có khả năng phạm loại sai lầm này. Chẳng lẽ là, trong nội tâm Giang Nam đột nhiên khẽ động, nhớ tới kinh nghiệm của vãng sinh thần đế, trong lòng thình thịch đập loạn. Chẳng lẽ vãng sinh thần đế tìm được đế tôn truyền pháp chi địa? Không phải nói, đế tôn truyền pháp chi địa ở bên trong chư thiên vạn giới sao? Vì sao vãng sinh thần đế muốn đi vũ trụ khác? Mặc kệ, cùng qua xem một cái. Giang Nam đi vào bên trong vũ trụ màng thai, theo dõi đoàn xe mà đi. Áp lực vũ trụ màng thai dần dần tăng cường, cường giả dưới thần tôn rất ít có thể xuyên qua vũ trụ màng thai. Tu sĩ muốn xuyên qua nơi đây, nhất định phải có pháp bảo cường đại. Bất quá Giang Nam đã là thần tôn, hơn nữa thân thể vô cùng cường đại, xuyên qua vũ trụ màng thai với hắn mà nói dễ dàng. Cũng không lâu lắm, hắn đi ra màng thai, về phía trước nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ nghẹn ngào kinh hô, chỉ thấy ở trước mặt hắn là một tòa vũ trụ mênh mông rộng rãi, tất cả thế giới lớn nhỏ phiêu phù ở bên trong nhiều đóa hoa sen nâng lên những thế giới này, trong cánh hoa linh khí mờ mịt, hiện ra hào quang đặc biệt. Tinh thần đại lục, tinh hà hư không, vô số sinh linh, hết thảy ở bên trong một hoa một diệp. Nhiều đóa hoa sen lá sen có chút lắc lư, chập chờn sinh tư, nhụy hoa như trụ, đứng vững tinh không, khiến cái thế giới này cũng trở nên như là bảo thạch sáng chói mê người. Phía dưới phiến vũ trụ này là một mảnh thanh trì, dưới trì là huyền hoàng nhị khí,

Rất nhiều tồn tại cổ xưa tiến đến nghe giảng đem tình cảnh ngay lúc đó ghi lại, họa ở trong đồ. Đây là đồ vật trong truyền pháp chi địa, cùng truyền pháp chi địa có cảm ứng. Vốn bảo vật này cùng truyền pháp chi địa cảm ứng cực kỳ yếu ớt, không cách nào xác định phương vị truyền pháp chi địa. Nhưng mà yêu tiên đem khối bảo địa này từ chư thiên vạn giới ta rời đi, rời cách vũ trụ nguyên lai, cuốn truyền đạo đồ này cùng truyền pháp chi địa cảm ứng liền sâu sắc tăng cường, cả hai tầm đó lẫn nhau dẫn dắt. Dựa vào truyền đạo đồ này, liền có thể tìm được truyền pháp chi địa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vãng sinh thần đế triển khai truyền đạo đồ, rất nhiều thần ma nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đồ này không lớn, chỉ có một nửa, hẳn là tàn thiên. Bên trong đồ có tồn tại hình dung cao cổ, nguyên một đám cực kỳ cường đại, quanh thân khí tức tách ra hình thành từng mảnh thời không, tất cả thần ma lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng. Những tồn tại này hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau, bất quá đều đang nghe giảng, ánh mắt lộ ra tôn sùng, xem hướng vô tận tiên quang tiền phương, bên trong tiên quang có một tồn tại ngồi ở chỗ đó. Tồn tại bên trong tiên quang này, hẳn là một người bên trong đế tôn, nhưng tiếc truyền đạo đồ chỉ có một nửa, nhìn không tới một nửa truyền đạo đồ khác vẽ lấy là cái gì. Vãng sinh thần đế tinh tế cảm ứng, sau một lúc lâu, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra, trầm giọng nói, Diêm La, chúng ta ra vẻ là tôi tớ của ngươi, ngươi dẫn dắt chúng ta đi chỗ đó. Hắn chỉ một ngón tay, mọi người nhìn đi, chỉ thấy chỗ vãng sinh thần đế chỉ chính là một tòa thanh liên thế giới, hoa sen kia so với hoa sen thế giới khác lộ ra càng thêm cổ xưa, càng thêm thần vận, vô tận thần quang từ trong thế giới hoa sen này phún dũng mà ra, tinh hà đại lục, hiển thị rõ thần thánh. Bên cạnh có 9 đóa bạch liên thế giới vờn quanh, bên cạnh mỗi một đóa bạch liên thế giới lại có 9 lá sen thế giới vờn quanh, cộng đồng bảo vệ xung quanh thanh liên thế giới. Sắc mặt Diêm La yêu tôn biến hóa, vội vàng nói, bệ hạ, nơi đó là thanh liên thế giới, trong đó có thánh địa thần thánh nhất của yêu giới ta, thanh liên tiên cung. Tòa tiên cung này chính là yêu giới ta sinh ra đời đệ nhất tiên nhân, Câu Trần cổ tiên kiến thành, mặc dù là lịch đại yêu đế, cũng không dám quấy nhiễu chỗ đó, thậm chí yêu đế ngẫu nhiên cũng muốn đi tiên cung. Lắng nghe thượng giới cổ tiên ý chỉ. Thanh liên tiên cung bình thường có ý chỉ của thượng giới tiên nhân truyền ra, trong nội cung càng là vô số cao thủ, nghe đồn tiên tôn cũng có hiển thánh qua. Trẫm thực sự không phải là muốn đi vào thanh liên tiên cung, mà là tiến vào thanh liên thế giới. Vãng sinh thần đế cười nói, chỉ cần không kinh động tồn tại bên trong thanh liên tiên cung, vậy thì không có cái gì quá không được. Hôm nay chư thiên vạn giới quần hùng nhảy lên, nếu trẫm không có thể khôi phục đến tu vi thần đế, ở trong trường hạo kiếp này cũng là pháo hôi. Nhưng ác thay, huyền thiên giáo chủ tên tiểu quỷ này, giết đại tướng đắc lực nhất của ta, nhiều lần rơi ta mặt mũi. Tiểu tử này lại thành tựu thần tôn, thượng cấp lại có đông cực yêu hồ bảo hộ, bất quá nếu trẫm trở lại đế vị, liền đem cái thằng này chém giết, đông cực yêu hồ cũng không làm gì được ta. Diêm La yêu tôn chỉ phải đồng ý, bọn người vãng sinh thần đế che lấp khí tức, nhao nhao bay lên, rơi vào thần đình bên trong đầu Diêm La yêu tôn, lúc này Diêm La yêu tôn hướng thanh liên thế giới bay đi. Giang Nam như trước giấu kín ở trong hư không, triệt để che lấp khí tức của mình, ánh mắt chớp động, đuổi kịp Diêm La yêu tôn, cũng hướng thanh liên thế giới mà đi. Tại La Thiên tuyệt cảnh, ta đã từng đạt được trí nhớ không trọn vẹn của vãng sinh thần đế, trong đó cũng không có tin tức loại bảo vật truyền đạo đồ này, chưa từng nghĩ hắn lại có truyền đạo đồ, xem ra trên người thằng này, còn có rất nhiều bí mật không có bị ta khai quật đi ra. Thân là thần đế thời đại viễn cổ, quả nhiên tiền vốn hùng hồn. Hắn một đường ẩn núp tung tích. Mặc dù là vãng sinh thần đế cũng không cách nào phát giác mình bị người theo dõi. Đã qua hơn tháng thời gian, lúc này Diêm La yêu tôn mới bay đến thanh liên thế giới. Giang Nam về phía trước nhìn lại, trong lòng rung động vạn phần, chỉ thấy thế giới này ở trước mắt hắn trở nên vô cùng khổng lồ. Thượng là bầu trời, hạ là huyền hoàng hồng mông, tinh hà rộng rãi so với chư thiên và địa ngục còn muốn đồ sộ. Lại có các loại yêu thần hình thù kỳ quái, ngao du trong tinh không, cánh dương nghìn vạn dặm, hình thể khổng lồ. Cánh chim mở ra, liền có thể đem tinh cầu gắn vào dưới cánh phía, vỗ cánh vừa bay, liền vượt qua 100 triệu dặm khoảng cách, trong tinh không nhấc lên một mảnh bão táp. Thậm chí Giang Nam cảm giác được, ở bên trong phiến thế giới này, có chút tồn tại so với hắn còn cường đại hơn, còn muốn khủng bố, là cường giả thẳng truy thần đế ma đế. Những tồn tại này có trên dưới 100 người, tụ tập tại một chỗ, nơi đó là một tòa tiên cung phiêu phù ở trung ương tinh hà, hàng tỷ vạn quần tinh quay chung quanh tiên cung chuyển động. Mà dưới tiên cung là một mảnh đại lục cổ xưa. Thanh liên thế giới vô cùng thần thánh, rất nhiều thế giới hoa sen khác tàn lụi, duy chỉ có gốc thanh liên này nở rộ đến nay, chưa từng suy tàn héo rũ. Diêm La yêu tôn hướng bọn người vãng sinh thần đế nói nhỏ, tục truyền, tòa thế giới này là tiên tôn tự mình mở, dùng mô hình chân thân hắn làm khuôn, sáng tạo mà ra, bởi vậy có thể bất hủ không tàn. Hơn nữa bản thân thanh liên tiên cung là một kiện tiên khí, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể cải biến thời gian trôi qua. Hèn gì có nhiều tồn tại cường đại như vậy, chạy tới Thanh Liên Tiên Cung. Minh Giác Thần Tôn nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một yêu thần dị thường cường hoành lao tới Thanh Liên Tiên Cung, trong đó thậm chí có rất nhiều yêu tôn yêu quân cấp bậc, không khỏi cau mày nói. Thượng nhân có chỗ không biết. Xiêm La yêu tôn vội vàng nói, 300 năm trước, yêu giới ta có một đóa hoa sen héo rũ, một đóa hoa khác tách ra, từ đó sinh ra đời một vị tồn tại kinh thiên động địa, sinh ra là thần minh, tự tiên thiên, tên là Nhậm Tiên Thiên, là tồn tại hội tụ số mệnh yêu giới ta mà sinh. Hôm nay, Nhậm Tiên Thiên đã 300 tuổi, tu thành yêu tôn, tiên cung muốn vì hắn tổ chức lễ trưởng thành, để cho các lộ thế giới chủ đến đây xem lễ. Thế giới chủ? Minh Giác Thần Tôn nghi ngờ nói. Thế giới chủ chính là yêu đế phân phong, là cự đầu trấn thủ nguyên một đám thế giới, thấp nhất cũng phải là yêu tôn, cũng có yêu quân, yêu đế. Xiêm La yêu tôn lộ ra vẻ hâm mộ nói, yêu giới ta có vạn tòa hoa sen thế giới, vạn thế giới chủ xem lễ, là muốn đem thần huyết, đế huyết chất chứa đại đạo của mình để vào bên trong vạn thần hóa tiên trì, thỉnh Nhậm Tiên Thiên tiến vào vạn thần hóa tiên trì, hấp thu tinh khí bên trong huyết của vạn giới thế giới chủ. Hấp thu tinh khí vạn giới thế giới chủ, hắn liền có thể có được vạn giới đại đạo của yêu giới ta. Tu thành đại diễn hoàng đạo, đã có căn cơ chứng tiên. Vạn thần hóa tiên trì. Vãng sinh thần đế không khỏi động dung, lẩm bẩm nói, nếu có thể ở bên trong vạn thần hóa tiên trì tắm một lần, chẳng phải là nói có thể tận được yêu giới đại đạo, tiên đạo cũng có thể sao? Cách đó không xa Giang Nam cũng là tim đập thình thịch, yêu giới truyền thừa rất là khác loại, nhưng mà rất là để cho người động tâm. Vạn giới thế giới chủ cùng một chỗ đem đạo huyết của mình, để vào bên trong vạn thần hóa tiên trì, nếu đem thần huyết đế huyết ở bên trong vạn thần hóa tiên trì hấp thu, hoàn toàn chính xác có thể lĩnh ngộ ra vạn giới đại đạo, đạt được yêu giới đại diễn hoàng đạo. Đáng tiếc, tiên cung trấn thủ nghiêm ngặt, chủ trì lễ trưởng thành của Nhậm Tiên Thiên, chỉ sợ yêu tộc thần đế cùng tồn tại hoàng đạo cực cảnh cũng trình diện xem lễ, cưỡng đoạt vạn thần hóa tiên trì là chịu chết. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vãng sinh thần đế cũng buông tha cho ý nghĩ này, thầm nghĩ, yêu giới đối với Nhậm Tiên Thiên coi trọng như thế, không kém hơn địa ngục đối với thiếu hư coi trọng, coi như là hoàng đạo cực cảnh cường giả đến đây cưỡng đoạt vạn thần hóa tiên trì, cũng sẽ bị đánh thành cặn bã. Lần này chỉ cần tiến vào đế tôn truyền pháp chi địa, đạt được đế tôn truyền thụ viễn cổ chúng sinh diệu pháp, ta liền lập tức ly khai nơi đây. Cũng không lâu lắm, Xiêm La yêu tôn bay đến đại lục có tiên cung, chỉ thấy nhiều yêu giới thần thánh nhao nhao bay đi tiên cung xem lễ. Trong tiên cung đầu tiên khí rủ xuống, rơi vào trong một cái hồ cự đại, lại có yêu tôn yêu quân hiển hiện ở xung quanh ao, xòe bàn tay ra, thần huyết từ cổ tay chảy ra, hợp thành vạn thần hóa tiên trì. Không chỉ có như thế, còn có hơn 10 yêu đế hiển hiện ở cạnh ao bên, từng người phóng ra đế huyết bản thân, để cho bên trong vạn thần hóa tiên trì các loại thần quang bay vút lên, sáng lạn vô cùng. Ở bên trong tiên cung, một vị thiếu niên mặc áo bào xanh, áo choàng phát ra, nửa quỳ nửa ngồi, trước người là các pho tượng yêu tiên, hình dung khác nhau, có một lão giả lông mi trắng râu bạc trắng mặc đế bào, khoanh chân ngồi ở một bên, thanh âm chấn động thiên địa, một hoa nở, một hoa tàn. Nhậm đạo hữu, thế giới của ngươi hoa đã mở. Ta cũng là mệnh không lâu, tương lai, ngươi kế thừa y bát của ta, thống lĩnh yêu tộc. Hắn hiển nhiên là yêu tộc đương kim yêu đế, thống lĩnh vạn giới, uy nghiêm thâm trầm. Từ từ nói, vạn thần hóa tiên trì đã vì ngươi chuẩn bị xong, Nhậm đạo hữu, kính xin nhập trì. Thiếu niên kia khẽ khom người, đứng dậy đi vào bên trong vạn thần hóa tiên trì. Mà vào lúc này, phía dưới tiên cung trên phiến đại lục kia, vãng sinh thần đế tinh tế cảm ứng đế tôn truyền pháp chi địa, rốt cục con mắt sáng ngời, thấp giọng hô nói, ở chỗ này rồi. Vạn thần hóa tiên trì ở bên trong thần quang tràn ngập, thần hy chiếu người, Nhậm Tiên Thiên đi vào bên trong vạn thần hóa tiên trì, liền thấy vô số đại đạo nước lũ, hướng trong cơ thể hắn chuyển đi. Nhậm Tiên Thiên gào rú, mặt ngoài làn da khi thì dài ra lân phiến rậm rạp chẳng chịt, khi thì sinh ra vô số lông tơ, khi thì sau lưng mọc lên lần lượt từng cái cánh chim, khi thì cổ nhéo một cái dài ra từng đầu yêu thú, khi thì sinh ra móng vuốt dữ tợn, khi thì sinh ra cái đuôi thật dài. Giang Nam nhìn thoáng qua, liền bỏ đi cách nghĩ đối với vạn thần hóa tiên trì, đây là một ao thần huyết, cũng là một ao yêu huyết, các loại yêu thần thần thánh mà cường đại nhét đạo huyết của bọn chúng vào bên trong ao, đại biểu cho các loại huyết mạch cùng truyền thừa cường đại. Nhảy vào trong đó, không chỉ tìm được yêu giới vạn giới đại đạo, đồng dạng cũng sẽ bị yêu huyết xâm nhuộm, cải biến huyết mạch bản thân. Hơn nữa yêu tộc truyền thừa cùng nhân tộc ma tộc bất đồng, không tu luyện công pháp yêu tộc, liền không cách nào hoàn toàn đạt được yêu tộc truyền thừa, luyện thành đại diễn hoàng đạo. Mà tu luyện công pháp yêu tộc, bản thân khó tránh khỏi cũng sẽ bị yêu hóa, nếu ta nhảy vào bên trong vạn thần hóa tiên trì, nhất định sẽ biến thành một đầu đại yêu quái. Chỉ có Nhậm Tiên Thiên tiên thiên đại yêu bực này, mới có thể khống chế yêu tộc huyết mạch khác. Mà ở cách đó không xa, vãng sinh thần đế thúc giục truyền đạo đồ, cố gắng cùng đế tôn truyền pháp chi địa thành lập cảm ứng. Đã qua thật lâu, hư không đột nhiên chấn động, một cổ khí tức thoáng như đến từ viễn cổ hồng hoang đột nhiên nhét đầy thiên địa. Sau đó một cổ khí tức hồng hoang cổ xưa lao ra, dung chuyển thanh liên thế giới, khí tức cổ xưa đến từ thiên địa khai ích mới bắt đầu, là khí tức của tiên thiên sinh linh. Rất nhiều khí tức hạo hạo đãng đãng, giống như man hoang mở ra, chư thánh hỏi đế tôn, từ đó để cho man hoang biến mất, văn minh sáng chói đến thế gian. Trong thanh liên thế giới vô số tồn tại khiếp sợ, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một tòa môn hộ cổ xưa mở ra, cái môn hộ kia phong cách cổ xưa hùng vĩ, môn hộ điêu khắc lấy tôn tôn tiên thiên sinh linh cổ xưa, đồ án đơn giản linh động, hiển thị rõ tăng thương, tiên thiên sinh linh cổ xưa cúng bái. Một cuốn cổ họa bay lên, chở trên dưới 100 thần linh gào thét nhảy vào bên trong tòa môn hộ này, lóe lên liền biến mất. Thiên ngoại tà ma, dám can đảm xông vào thanh liên tiên cung truyền pháp chi địa. Lão yêu đế bên trong thanh liên tiên cung kia trong mắt tinh quang lóe lên, lấy tay hướng cuốn cổ họa kia chụp tới, nhưng đã muộn, cổ họa kia đã chở bọn người vãng sinh thần đế tiến vào bên trong môn hộ. Vãng sinh thần đế cực kỳ cường đại, tuy chưa khôi phục đến đế cảnh, nhưng dù sao đã từng là thần đế của chư thiên vạn giới, lại chiếm trước tiên cơ, mặc dù là vị yêu đế này cũng không kịp ngăn hắn. Bất quá khí tức bọn người vãng sinh thần đế tách ra, cũng làm cho vị lão yêu đế này biết được, những cường giả này thực sự không phải là yêu giới sinh linh, mà là đến từ vũ trụ khác, bởi vậy xưng bọn người kia là thiên ngoại tà ma. Tòa môn hộ này ầm ầm chấn động, liền muốn chậm rãi khép kín. Tiên cung, lên! Lão yêu đế kia lông mày run run, thanh liên tiên cung đột nhiên tách ra hào quang, tiên uy cái thế, một đạo tiên chỉ từ thanh liên tiên cung bắn ra, ý đồ định trụ môn hộ truyền pháp chi địa. Bất quá lực lượng của truyền pháp chi địa là cường đại cỡ nào, mặc dù hắn là hoàng đạo cực cảnh yêu đế, lại thúc giục tiên cung tiên khí, cũng khó có thể định trụ môn hộ của truyền pháp chi địa. Từng tiếng quát tháo truyền đến, chỉ thấy bên trong tiên cung rất nhiều yêu đế hô quát, đại đạo bản thân nhảy vào, rót vào tiên cung. Tiên cung tỏa sáng hào quang, lập tức lại có hai đạo tiên đạo bắn ra, tiên quang sáng lạn bắn vào bên trong môn hộ của truyền pháp chi địa lập tức đình chỉ khép kín. Các yêu đế nhíu mày, tuy bọn hắn định trụ môn hộ, không cho môn hộ khép kín, chỉ là hiện nay ai cũng là thiếu phương pháp phân thân, vô lực tiến vào truyền pháp chi địa đuổi giết thiên ngoại tà ma. Nhậm tiên thiên trưởng thành, truyền pháp chi địa hiện thế, đây là thiên ý, là tiên nhân cổ xưa của yêu giới ta ở bên trong tối tăm an bài, để cho hắn đạt được trận cơ duyên này. Đột nhiên lão yêu đế kia lông mày run run, thanh âm to rõ, chấn động thanh liên thế giới, ha ha cười nói, truyền pháp chi địa chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập, những người khác vô duyên tiến vào, mà hôm nay thiên ngoại tà ma hàng lâm, để cho truyền pháp chi địa hiện thế, lại xuất hiện ở bên cạnh tiên cung, mới có thể để cho chúng ta định trụ tiên cung. Trận cơ duyên này cũng là cơ duyên của các ngươi, tiến vào truyền pháp chi địa, giết thiên ngoại tà ma, đạt được đế tôn truyền thừa. Chư quân, đi thôi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thần cổ xưa nhao nhao bay lên, dũng mãnh vào truyền pháp chi địa, lại vào lúc này, rất nhiều yêu đế nhao nhao giận dữ, ngay ngắn lấy tay hướng cho mọi người dũng mãnh vào truyền pháp chi địa chụp tới, nhao nhao vẫn nộ quát, còn có thiên ngoại tà ma ẩn núp. Một chảo này, đem rất nhiều yêu tôn yêu quân bắt lấy, lập tức mấy yêu đế buông ra mọi người, sắc mặt tức giận, bị tiểu tử này trốn vào rồi. Không sao. Lão yêu đế kia lạnh nhạt nói, người này giấu kín hư không, thẳng đến một khắc bay. Vào truyền pháp chi địa mới bị khí tức của chư cường giả xúc động thân hình, bị chúng ta phát hiện, nói rõ thủ đoạn giấu kín của hắn thiên hạ vô song. Bất quá đã đến truyền pháp chi địa, thủ đoạn giấu kín của hắn cũng không cách nào vận dụng. Yêu tộc thần thể trời sinh cường đại, đến đó ở bên trong, tùy ý hắn ở bên ngoài thủ đoạn thông thiên, thần thông cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể bị yêu tộc ta đánh chết. Nhậm tiên thiên, lão yêu đế nhìn về phía thiếu niên bên trong vạn thần hóa tiên trì. Nhậm tiên thiên ở bên trong vạn thần hóa tiên chỉ khom người, lão yêu đế nói, đế tôn truyền pháp chi địa chính là yêu tộc yêu tiên ta từ chư thiên, vạn giới rời đi, bên trong đế tôn truyền lại chi pháp thâm ảo nan giải, trong đó có ngoại vực chi pháp cùng yêu giới ta lý niệm bất đồng, cùng với vũ trụ khác lý niệm cũng bất đồng, không thể xâm nhập nghiên cứu, nếu không là hoang phế quang âm. Chân quý nhất chính là tiên kinh, chất chứa đế tôn chi đạo. Cái truyền pháp chi địa này còn có đại bí mật, yêu tiên rời đi truyền pháp chi địa tiến vào trong đó. Đạt được đoạn ngắn trong đó, chính là hỗn độn cổ thần diệu pháp. Ngươi tiến vào trong đó, đối với ngoại vực chi pháp không cần hỏi đến, chỉ nhìn tiên pháp cùng hỗn độn cổ thần diệu pháp. Hỗn độn cổ thần. Nhậm tiên thiên nghi ngờ nói, chẳng lẽ là tiên thiên thần ma? Hỗn độn cổ thần cùng tiên thiên thần ma đồng nguyên, nhưng thực sự không phải là tiên thiên thần ma, mà là vũ trụ lúc còn hỗn độn sinh ra cổ thần, cường đại vô biên. Lão yêu đế kia trầm giọng nói, đế tôn khai thiên, hỗn độn cổ thần không vui. Đã từng phát sinh qua đại chiến, hỗn độn cổ thần bị thua, bị tru sát rất nhiều tồn tại cổ xưa, hỗn độn cổ thần còn lại ẩn núp xuống, mở hỗn độn thần quốc. Không lâu trước thượng giới yêu tiên truyền lại tin tức xuống, hỗn độn cổ thần cùng tiên giới tranh chấp, chém giết thảm thiết. Tồn tại có thể cùng đế tôn tranh chấp, đến nay chưa từng bị diệt trừ, hắn thần thông vô lượng, diệu pháp bực này, nhất định phải đạt được. Nhậm Tiên Thiên vươn người đứng dậy, đạo huyết ở bên trong vạn thần hóa tiên trì chỉ bị hắn hấp thu non nửa, còn có hơn phân nửa chưa từng hấp thu, đột nhiên Nhậm Tiên Thiên há miệng khẽ hấp, chỉ thấy đạo huyết bên trong vạn thần hóa tiên trì gào thét mà lên, rơi vào trong miệng của hắn. Hắn vậy mà dùng bản thân làm vạn thần hóa tiên trì, muốn ở trong cơ thể của mình luyện hóa hấp thu đạo huyết của yêu thần yêu đế. Hô! Thân hình hắn khẽ động, hóa quang mà đi, chui vào bên trong môn hộ truyền pháp chi địa. Rất nhiều yêu đế từng người xếp bằng mà ngồi, thúc giục tiên khí Thanh Liên Tiên Cung, cộng đồng định trụ môn hộ của truyền pháp chi địa. Bệ hạ, chúng ta có thể định trụ truyền pháp chi địa bao lâu thời gian? Đột nhiên một yêu đế hỏi. Lão yêu đế lắc đầu nói, không biết. Nếu là tiên nhân hạ giới, còn có thể định trụ đế tôn truyền pháp chi địa này, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không cách nào định bao lâu. Nếu truyền pháp chi địa biến mất, nếu biến mất mà nói, ta cũng không cách nào phán định phương vị của truyền pháp chi địa. Bất quá yêu tộc yêu tiên ta ở bên trong truyền pháp chi địa có bố trí, sẽ không để cho truyền pháp chi địa bay ra phạm vi yêu giới ta. Tôn lão yêu đế kia cười nói, hôm nay, chúng ta chỉ để ý định trụ môn hộ. Lúc này đây truyền pháp chi địa bị thiên ngoại tà ma mở ra, yêu tộc ta cũng nhận được cơ duyên lớn lao, tiến vào hơn vạn yêu tôn yêu quân. Còn có Nhậm Tiên Thiên nhân vật kiệt xuất bực này, đủ để quét ngang bất luận thiên ngoại tà ma gì rồi. Huống chi truyền pháp chi địa có cấm chế, coi như là tồn tại chứng đế cũng không cách nào vận dụng pháp lực, chỉ có thể bằng vào thân thể. Ngoại trừ địa ngục ma thần cùng hỗn độn giới tiên thiên thần ma, thân thể ai có thể cùng yêu tộc ta so sánh. Chư vị an tâm một chút chớ vội, xem Nhậm Tiên Thiên bọn hắn có thể đạt được cơ duyên lớn lao hay không. Hơn vạn yêu tôn yêu quân nhảy vào bên trong tòa môn hộ này, lập tức nguyên một đám kêu rên, từ không trung rơi xuống, còn chưa trụy lạc trên mặt đất, đột nhiên chỉ thấy đầy trời cánh chim phần phật triển khai, tất cả yêu thần loại cầm vội vàng bay lên. Bất quá chủng loại yêu tộc rất nhiều, đại bộ phận đều không phải là cầm loại, vẫn có tuyệt đại đa số người rớt xuống. Một yêu quân đột nhiên lạnh lùng nói, trong chúng ta lẫn vào thiên ngoại tà ma, mọi người từng người hiện ra nguyên hình, nhìn chung quanh một chút phải chăng có thiên ngoại tà ma hay không? Từng tiếng giống truyền đến, hơn vạn yêu tôn yêu quân cùng một chỗ hóa thành nguyên hình, mọi người mọi nơi nhìn lại, lại không có tìm được tung tích thiên ngoại tà ma, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ tốc độ người này còn nhanh hơn chúng ta, đã đào tẩu rồi. Cách đó không xa, một cửu đầu kim phượng yêu tôn cánh chim đầy trời, nhìn về phía một yêu thần bên người, chỉ thấy yêu thần này quanh thân quấn quanh hồng mông đại đạo, điểu thủ thân người, mọc ra ba cái chân, sau lưng mọc lên hai cánh, dị thường cường hoành. Rõ ràng là một đầu hỗn độn kim ô, lúc này giòn giòn giã giã nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngươi là thế giới chủ thế giới nào? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Ha ha, sơn nhân đạo hiệu thủy công, bái kiến cô nương. Đầu hỗn độn kim ô yêu thần kia ha ha cười cười nói, sơn nhân thực sự không phải là thế giới chủ, chỉ là một tán tu, tiến về tiên cung xem lễ, vừa vặn gặp truyền pháp chi địa mở ra, lúc này mới tiến vào trong đó. Cô nương xưng hô như thế nào? Ta đạo hiệu cửu phượng, chính là bỉ dực thiên thế giới chủ. Cửu phượng yêu tôn thân hình lay động, hóa thành một nữ tử động lòng người, tóc vàng đến eo, vòng eo hết sức nhỏ, da trắng tướng mạo đẹp, cười mỉm nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thủy công đạo hữu thứ tội, ta thấy người lạ mặt, mới có nghi vấn này, miễn cho bị thiên ngoại tà ma hóa làm yêu tộc ta lừa dối vượt qua kiểm tra. Không biết thủy công đạo hữu sư thừa phương nào. Đầu hỗn độn kim ô yêu thần kia thân hình lay động, hóa thành một thư sinh tuổi trẻ, nho nhã lễ độ, cười nói, ta vốn chỉ là kim ô bình thường, về sau cơ duyên xảo hợp, tiến vào một tòa động phủ, không có thu hoạch gì, bất quá động phủ kia treo một bức họa, họa chính là một vị nữ tiên đạo cốt tiên phong. Ta nguyên vốn định ly khai, không ngờ nữ tiên kia đột nhiên từ trong tranh vẽ đi ra, tự xưng tiên tử, truyền pháp cùng ta. Nữ tiên tự nói nàng là trước thái cổ đắc đạo, phi tiên mà đi, bảo tương lai ta tu luyện thành công, liền đi tiên giới tìm nàng. Người này thành thật. Ta mở miệng hỏi hắn, hắn liền đem nội tình của mình báo đi ra, tâm tư đơn thuần như giấy trắng. Hơn nữa lại có vài phần thanh tú, không giống thế giới chủ khác lỗ mãng ngang ngược như vậy, không hổ là nữ tiên truyền nhân. Đoán chừng nữ tiên cũng là xem lòng hắn tinh khiết như trẻ sơ sinh, lúc này mới thu hắn làm đồ đệ đi. Cửu phượng yêu tôn nhìn về phía Giang Nam, chỉ cảm thấy bộ dáng thư sinh tuấn tú trước mắt này làm cho người ưa thích, chưa phát giác ra có vài phần hảo cảm. Cười nói, đạo hữu, người thật đơn thuần, cần biết lòng người khó dò, ngươi đem nội tình của mình báo ra như vậy, không sợ người khác biết ngươi là đệ tử tiên nhân, mưu hại ngươi cướp lấy công pháp của ngươi sao? Trẻ tuổi thư sinh đúng là Giang Nam, nghe vậy ngạc nhiên nói, Cửu Phượng cô nương lời ấy sai rồi, ta cùng bọn họ không oán không cừu, vì sao phải giết ta mưu đoạt công pháp của ta? Cửu Phượng yêu tôn bật cười, lườm hắn một cái nói, ngươi nha, ta thực không biết ngươi là sống đến bây giờ như thế nào. Giang Nam thẹn thùng nói, ta trước đó không lâu mới xuất quan, vừa xuất quan liền gặp được Nhậm Tiên Thiên đạo hữu trưởng thành lễ, đặc biệt chạy đến xem lễ, cùng ngoại nhân cũng không bao nhiêu tiếp xúc. Thì ra là thế. Cửu Phượng yêu tôn trong nội tâm giật mình, cười nói, yêu tộc ta cũng không phải là bền chắc như thép, mọi người vui vẻ hòa thuận giống như người một nhà. Trái lại, yêu giới ta tất cả thế lực lớn lục đục với nhau, so với vũ trụ khác cũng không kém chút nào. Người khác nếu nghe được ngươi là truyền nhân tiên nhân, tất nhiên sẽ hại ngươi, mưu đoạt tiên nhân truyền thụ công pháp của ngươi. Đừng nói ngươi, mặc dù là Nhậm Tiên Thiên Nhậm đạo hữu, từ khi sinh ra đến nay cũng gặp phải qua không biết bao nhiêu lần mưu hại, cơ hồ số lần chết cũng không dưới 30 lần. Giang Nam thất thanh nói, thậm chí có người dám hại Nhậm đạo hữu. Cửu Phượng yêu tôn đắc ý cười nói, ngươi xem, ta liền nói ngươi đơn thuần a. Nhậm Tiên Thiên đạo hữu chính là thế giới trong hoa sen thai nghén, mà sinh tiên thiên sinh linh, có thủy tổ chi tư. Trong cơ thể tự nhiên liền có bản sơ đại đạo chảy xuôi. Vô luận là nhục thể hay là thần hồn của hắn đều rất cường đại, có được lực tương tác đối với bất luận đại đạo gì, tiềm lực cũng là vô cùng vô tận. Người khác nếu đạt được nhục thể của hắn, đoạt xá hắn, tiềm lực cũng là vô cùng, há có thể không cho người ngấp nghé. Nhậm Tiên Thiên thời điểm trước kia, đã trải qua vô số lần đuổi giết ám hại, ở trong nghịch cảnh dãy dụa cầu sinh. Nếu không cũng không thể 300 năm tu thành yêu tôn. Thẳng đến hắn sắp sửa tu thành yêu tôn, lúc này Đô Môn Đại Đế mới mở miệng bảo vệ hắn, tất cả thế lực lớn khác lúc này mới không dám động đến hắn. Nhậm đạo hữu rõ ràng còn có kinh nghiệm thê thảm đau đớn bực này. Giang Nam lòng có ưu tư, hắn trước kia cũng là nhiều lần bị đuổi giết, cảnh ngộ cùng Nhậm Tiên Thiên rất tương tự, bất quá Nhậm Tiên Thiên là bởi vì mình là tiên thiên sinh linh mới bị người đuổi giết, mà hắn lại chỉ là một sinh linh bình thường đến không thể lại bình thường. Đô Môn Đại Đế cũng chấn không được bao lâu, hắn mệnh không lâu, nhất định phải chuyển thế trọng sinh, hắn chuyển thế trọng sinh cần phải có người hộ pháp. Cho nên hắn lựa chọn Nhậm Tiên Thiên. Nhậm Tiên Thiên trở thành đại đế của yêu giới vạn giới, liền có thể bảo vệ hắn. Nhưng yêu đế khác cái nào chịu phục Nhậm Tiên Thiên? Những yêu đế kia thậm chí nghĩ chờ đợi sau khi Đô Môn Đại Đế chết, mình có thể leo lên đại đế vị thống trị yêu giới vạn giới, làm sao có thể tùy ý Nhậm Tiên Thiên phát triển? Cửu Phượng yêu tôn cười nói, Đô Môn Đại Đế vừa chết, bọn hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt Nhậm Tiên Thiên, lại tiêu diệt Đô Môn Đại Đế chuyển thế thân, chấm dứt hậu hoạn. Hiện nay, Nhậm Tiên Thiên đạo hữu tốt xấu có Đô Môn Đại Đế bảo hộ, thế lực khác không dám làm quá mức, bất quá ngươi có người bảo hộ sao? Ngươi tuy là tiên nhân chuyển nhân, tiên nhân có thể hạ giới sao? Giang Nam lắc đầu nói, không thể. Bất quá thật sự có người hại ta sao? Cửu Phượng yêu tôn buồn cười, cười nói, Thủy Công đạo hữu, ngươi quá đơn thuần rồi. Dùng ngươi cái trạng thái này, ở trong truyền pháp chi địa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất định sẽ bị những gia hỏa tàn bạo kia xé thành mảnh nhỏ. Ngươi đi theo tỷ, tỷ bảo kê ngươi, đảm bảo không người nào dám động tới ngươi. Giang Nam vội vàng gật đầu. Cửu Phượng yêu tôn cười nói, ngươi thật đúng là tin ta rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta tiêu diệt ngươi đoạt công pháp của ngươi? Giang Nam ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói, ngươi sẽ không thật sự muốn tiêu diệt ta chứ? Cửu Phượng yêu tôn cười đến cười run rẩy hết cả người nói, yên tâm đi, ta còn không có bị ổi đoạt công pháp của ngươi như vậy. Cái truyền pháp chi địa này nhìn như không có bất kỳ hung hiểm, nhưng kỳ thật hung hiểm nội tàng. Lịch đại truyền pháp chi địa mở ra, người tiến vào nơi đây có thể còn sống đi ra không tới 1/10. Hơn nữa, chúng ta càng cần đề phòng thế giới chủ khác, cơ duyên truyền pháp chi địa đâu có nhiều như vậy, tất cả mọi người muốn có, phải tiêu diệt đối thủ, tỷ lệ mình lấy được cũng lớn hơn một chút. Cho nên, trong tiền đồ nhất định không thể thiếu chém giết. Nàng đằng đằng sát khí nói, ngươi yên tâm, thân thể Cửu Phượng nhất tộc ta vô cùng cường đại, coi như là yêu quân, ta cũng dám liều mạng. Đi theo tỷ, tỷ sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, quả nhiên thấy các yêu thần 4 phương 8 hướng mà đi. Đối với những người khác rất là phòng bị, cũng có người top 5 top 3, hẳn là chi giao hảo hữu, liên thủ thăm dò truyền pháp chi địa này. Cửu Phượng yêu tôn dẫn dắt lấy hắn đi thẳng về phía trước, chỉ điểm hắn nói, truyền pháp chi địa có cấm chế, không cách nào thúc giục thần thông pháp bảo, chỉ có thể bằng vào thân thể. Đợi tí nữa nếu gặp được chiến đấu, ngươi cũng không thể chỉ độn chuẩn bị thúc giục thần thông hoặc là tế lên pháp bảo, nếu không ngươi còn chưa thúc giục thần thông tế lên pháp bảo, liền bị người giết chết rồi. Có chút gia hỏa ưa thích ăn người. Đem ngươi nuốt mất lại luyện hóa đại đạo của ngươi, tăng cường thực lực. Giang Nam tức cười, ta là người ngu như vậy sao? Cửu Phượng yêu tôn cẩn thận dò xét hắn, trịnh trọng gật đầu nói, phải. Không có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi khẳng định đi không ra vài dặm liền sẽ bị người ăn tươi. Truyền pháp chi địa khắp nơi là hào quang thần quang, giống như dòng sông chảy xuôi mọi nơi, xa xa còn có tiên quang bốc hơi, tại đây địa thế dãy núi cực khác ngoại giới, có cảnh tượng lúc viễn cổ thiên địa sơ khai, còn có thể chứng kiến huyền khí phiêu phù ở bầu trời, hoàng khí ở trong vực sâu lưu động. Không ít địa phương còn có hồng mông tử khí chậm rãi chảy xuôi, hóa thành tử khí trường hà. Thực vật sinh trưởng ở chỗ này cũng rất là cổ quái, có thực vật trụi lủi một thân cây, chỉ có rải rác vài miếng lá cây, có thực vật thì mọc ra đầu thú quái dị, đầu điểu, gặp người liền lớn tiếng gào rú, có còn miệng đầy thô tục, còn có thực vật mọc ra chân, gặp được người liền đem chân từ trong đất rút lên cất bước liền trốn. Kỳ lạ nhất vẫn là một loại chim to, bay lượn ở trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống đất, đem chân điểu che kín rễ cây hướng trong đất cắm xuống, cánh chim triển khai, đem mình làm thành thực vật. Giang Nam thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tại đây đủ loại sinh vật phẳng phất là, lúc viễn cổ man hoang đế tôn cùng quần tiên sáng thế, sáng tạo vạn vật sinh linh, theo tính cách chế tạo, thường thường thực vật cùng động vật tầm đó, giới hạn cũng không rõ ràng. Đột nhiên, một ngọn núi tản mắt ra rung động kinh thiên, đem hai yêu tôn xông vào trong núi chấn vỡ, hai yêu tôn kia chính là yêu giới thế giới chủ, cực kỳ cường hoành, nhưng không rên một tiếng liền bị chấn thành thịt nát. Đây là... Cửu Phượng yêu tôn không khỏi ngây người, có chút không rét mà run. Giang Nam nhìn thoáng qua nói, đây là viễn cổ tiên thiên sinh linh lưu lại thần thông, hóa thành hình thái một tòa núi lớn. Đoán chừng bọn họ là sau khi ở truyền pháp chi địa nghe giảng, lòng có đạt được, vì vậy ở chỗ này thí nghiệm uy lực thần thông. Vừa rồi hai người kia tiến lên, không nghĩ qua xúc động đạo thần thông này, lúc này mới chết oan chết uổng. Ngoại trừ ngọn núi này, còn có rất nhiều thần thông khác tiềm phục ở phụ cận, ngươi xem. Trường Hà bên kia cũng là một loại thần thông, còn có cây đèn bên này, còn có đạo thần quang kia cũng thế. Thấy viễn cổ yêu cầm bên kia không, cùng những yêu cầm khác nơi đây nhìn như bất đồng, nhưng trên thực tế cũng là một loại đại thần thông cực kỳ lợi hại. Tại đây từng bước sát cơ, hoàn toàn chính xác hung hiểm. Cửu Phượng yêu tôn cao thấp dò xét hắn, đột nhiên nói, ngươi có thể nhìn ra cái nào là tồn tại chân thật, cái nào là thần thông hiển hóa. Giang Nam gật đầu. Trong mắt hắn, những viễn cổ thần thông này nhìn một cái không sót gì. Các loại thần thông đại đạo cấu tạo đều rõ ràng, không có nửa phần bí mật đáng nói. Đây là bởi vì hắn tích lũy tri thức nội tình thật sự hùng hồn, sớm đã vượt qua tầm mắt kiến thức xứng đáng của thần tôn, mặc dù là thần đế, ma đế, yêu đế cũng không dám nói ở tầm mắt kiến thức còn hơn hắn. Cửu Phượng yêu tôn vui vẻ nói, ngươi có thể nhìn ra được, như vậy ngươi nhất định có thể nhìn ra những thần thông này vận hành ảo diệu, suy diễn ra những viễn cổ thần thông này a. Giang Nam lắc đầu nói, những viễn cổ thần thông này quá thô ráp, tuy uy lực xa xỉ, nhưng sơ hở trồng chất, không có địa phương gì đáng giá nghiên cứu. Cửu Phượng yêu tôn lưu luyến liếc nhìn tòa núi lớn kia, đột nhiên con mắt sáng ngời, cười nói, bên kia có bản sơ linh dịch biến thành hồ nước, chúng ta đi đem hồ nước thu, phiến hồ nước này đủ có thể để cho chúng ta tu hành một đoạn thời gian rất dài. Giang Nam về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hồ nước rộng lớn mấy trăm dặm ở phía trước cách đó không xa, chỉ là phụ cận rậm rạp các loại thần thông. Hiển nhiên là viễn cổ tiên thiên sinh linh ở chỗ này thí nghiệm thần thông, hao hết sạch pháp lực liền ngay tại chỗ hấp thu bản sơ linh khí, bổ sung tu vi tiêu hao. Bên hồ còn có từng dấu chân cực lớn, hẳn là những tiên thiên sinh linh đó lưu lại dấu chân. Không nên dẫm lên những dấu chân này. Cửu Phượng yêu tôn chứng kiến Giang Nam suýt nữa dẫm ở một cái dấu chân, vội vàng kéo lấy vạt áo của hắn, khẩn trương vạn phần nói, ngàn vạn lần không muốn dẫm lên, nếu không ngươi sẽ mang thai. Ta nghe nói trước đó lần thứ nhất lúc truyền pháp chi địa mở ra, một người may mắn có đại cơ duyên, có thể tiến vào trong đó, sau khi trở về liền bụng lớn, sinh một tiểu nam hài có được tiên thiên huyết thống. Nghe nói lúc ấy hắn là tiến vào truyền pháp chi địa, dẫm trúng một dấu chân, bị tinh khí của viễn cổ tiên thiên bên trong dấu chân giao cảm mà chữa. Đúng rồi, hắn cũng là nam đấy. Giang Nam ngạc nhiên, thất thanh nói, tại sao có thể có loại sự tình này? Những viễn cổ tiên thiên sinh linh này chính là đế tôn sáng tạo ra. Một thân tinh khí máu huyết hạng gì hùng hồn. Cửu Phượng yêu tôn có chút lơ đễnh, cười nói, khí huyết của bọn hắn quá thịnh, làm cho thân thể không chịu nổi, một cước đạp xuống, tinh khí tiết ra ngoài. Tinh khí bọn hắn áp qua tinh khí của ngươi, sẽ cho ngươi chữa rồi. Ta nghe nói có một đại thế gia liền chuẩn bị nữ hải nhi tính, bằng đơn vị hàng nghìn, chuẩn bị đưa các nàng đến đây, ý định mượn nhờ tinh khí bên trong những dấu chân này, bồi dưỡng được vô số sinh linh có được tiên thiên huyết mạch. Bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn không cách nào tìm được truyền pháp chi địa. Giang Nam cười nói, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn bồi dưỡng được một con nối dõi có được tiên thiên, huyết mạch sao? Cửu Phượng yêu tôn hung hăng chừng hắn, vung vẩy nắm tay nhỏ thoáng một phát, hào khí vạn trượng nói, tỷ muốn sinh con, vậy nhất định phải sinh tinh khiết trong tinh khiết. Đương thời hào kiệt, không có một cái nào có thể vào mắt ta, mặc dù là tiểu tử nhậm tiên thiên kia cũng không được,

Thế nhưng công kích của ba người này có thể dung chuyển hư không, có thể thấy được trong thân thể kia tích chứa lực lượng là kinh người bực nào. Động thủ. Cửu Phượng Yêu Tôn thanh tiếu một tiếng, đón nhận Lãnh Diễm Thiên Chủ, khẽ kêu nói, Thủy Công đạo hữu, ngươi cuốn lấy bọn họ, cũng đừng làm cho bọn họ đem ngươi đánh chết, chỉ đợi ta làm dụng Lãnh Diễm Thiên Chủ, liền lập tức đi giúp ngươi. Ngươi không nên tùy tiện xông lại, nếu không đem hai người kia đưa tới chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe oanh, oanh hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Giang Nam đón nhận Tuân Hoa Thiên Chủ cùng Bích Lạc Thiên Chủ, Cửu Phượng Yêu Tôn trộm mắt nhìn đi. Chỉ thấy Giang Nam đối với Tuân Hoa Thiên Chủ cùng Bích Lạc, Thiên Chủ công kích làm như không thấy, tùy ý quả đấm của hai đại yêu tôn này oanh ở trên người mình, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiểu tử này, vẫn là quá đơn thuần, hắn nhất định là chuẩn bị vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo. Hắn bị đánh chết, ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng Cửu Phượng Yêu Tôn không khỏi ai thán một tiếng, không đành lòng nhìn Giang Nam chết đi, không ngờ Giang Nam chẳng qua là thân thể khẽ đung đưa, cũng không có bị hai người này oanh giết. Ngược lại nhìn như không có chút tổn thương nào. Hô! Hắn giơ tay lên, một chưởng này giơ lên, hư không phẳng phất bị vén lên, chấn động giống như một mảnh đại màn. Ầm! Thủ trưởng Giang Nam rơi xuống, Bích Lạc Thiên Chủ bị một chưởng của hắn phách toái, đại địa kịch liệt rung động, chỉ nghe ong ong ong không ngừng bên tai, chu vi mấy trăm dặm tất cả viễn cổ thần thông, hết thảy bị hắn một chưởng này chấn đến bộc phát ra, các loại thần quang phun ra, thần hà sôi trào, thần hy chán phóng, lấp lánh chói mắt. Thân thể yêu tôn đỉnh cường đại vô cùng ở trước mặt một trường này của hắn, quả thực giống như là đậu hũ. Một bên Tuân Hoa Thiên Chủ dung thân thoáng một cái, hóa thành một đầu cự thú đỉnh thiên lập địa, tam đầu bốn chân, đầu chó báo thân, ngụm lớn thôn thiên, một ngụm cắn xuống. Giang Nam dung thân hóa thành tam túc ô kim, hai cánh tràn ngập dị hỏa hừng hực, suy một tiếng cánh chim triển khai, giống như hai hỏa diễm đao ánh lửa hừng hực, khúc khích hai tiếng cắt xuống hai đỉnh đầu của Tuân Hoa Thiên Chủ, ngay sau đó vỗ cánh dựng lên. Ba chân giỏ xuống, một chảo vén lên sọ não của Tuân Hoa Thiên Chủ, trong miệng dị hỏa hừng hực phun ra, trong khoảnh khắc đem Tuân Hoa Thiên Chủ thiêu khô, thân thể đốt thành tro bụi, ngay cả thần tính cũng bị hỏa táng. Mà Bích Lạc Thiên Chủ bị hắn phách toái, thân thể vặn vẹo phục hồi như cũ, yêu tôn bực này, dễ dàng ở giữa căn bản sẽ không bị chém giết, cho dù bị đánh hư thân thể cũng có thể phục hồi như cũ. Hắn đang muốn gia nhập chiến cuộc, chỉ thấy ở ngắn ngủn chốc lát thời gian này, Tuân Hoa Thiên Chủ liền chết ở trong tay Giang Nam. Không khỏi kinh hãi muốn chết, xoay người liền trốn. Giang Nam vỗ cánh đuổi theo, rút ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, một kiếm cắm ở trên ót hắn, đóng đinh, một thân đạo tắc tính thần tính hết thảy bị nguyên thủy chứng đạo kiếm hấp thu. Tiểu tử này, một cái chính diện liền giết chết hai yêu tôn đỉnh. Cửu Phượng Yêu Tôn tâm hoa nộ phóng, chỉ thấy Giang Nam giết chết hai người kia, nhưng không có chạy tới giúp mình giết chết Lãnh Diễm Thiên Chủ, mà là đem tài phú trên người hai vị yêu tôn tịch quyển không còn, ngay sau đó trung thực đứng ở một bên. Quan sát mình cùng Lãnh Diễm Thiên Chủ chiến đấu. Cửu Phượng Yêu Tôn tức giận vạn phần, thằng này còn đàng hoàng một chút sao? Ta để cho hắn không nên tùy tiện vọt tới, hắn giết chết hai người kia xong, quả nhiên đàng hoàng ngốc ở nơi đó. Lãnh Diễm Thiên Chủ thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ ra Cửu Phượng Yêu Tôn, xoay người liền đi, thầm nghĩ, Thủy Công đạo nhân này trong khoảnh khắc liền giết chết hai yêu tôn đỉnh, sâu không lường được, so sánh với Cửu Phượng Yêu Tôn còn mạnh hơn, nếu ta tiếp tục đấu đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Phượng Yêu Tôn lập tức đuổi giết đi tới, Lãnh Diễm Thiên Chủ dung thân hóa thành một đầu quái điểu, có đầu không đuôi, nơi đầu có đầu, đuôi chim cũng có đầu, rất là quái dị, vỗ cánh liền đi. Cửu Phượng Yêu Tôn lệ tiếu, hóa thành nguyên hình, chính là một thải phượng chín đầu, tốc độ so sánh với Lãnh Diễm Thiên Chủ nhanh hơn nhanh, trong lúc bổ nhào cánh liền đuổi theo Lãnh Diễm Thiên Chủ, hai đầu dị điểu ở giữa không trung tấn công chém giết, máu tươi không ngừng từ trên cao rơi xuống, các loại vũ mao bay loạn. Sau một lúc lâu, Lãnh Diễm Thiên Chủ kêu thảm một tiếng, bị Cửu Phượng Yêu Tôn mổ toái một cái đầu, vỗ cánh chém tới một đầu khác, thi thể từ giữa không trung rơi xuống, thần tính của hắn lập tức thoát ra, hóa thành một đạo thần quang hướng nơi xa bão táp đi. Chín thủ thải phượng vỗ cánh đuổi theo, há mồm khẽ hấp, thôn phệ thần tính, ngay sau đó rơi xuống đất hóa thành thiếu nữ tóc vàng đến eo, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng gặp phải bị thương không nhẹ, chẳng qua là thắng hiểm Lãnh Diễm Thiên Chủ. Đây là dưới tình huống Lãnh Diễm Thiên Chủ lo lắng Giang Nam cùng Cửu Phượng Yêu Tôn, vây công hắn, không lòng dạ nào ham chiến, trên khí thế đã thua. Bất quá, nàng là yêu tôn, lại có thể chiến thắng yêu quân, đã là thành tựu đáng quý. Giang Nam hóa thành thần nhân ba chân, vỗ cánh đuổi theo, rơi xuống đất như cũ hóa thành bản thể, Cửu Phượng Yêu Tôn liếc hắn một cái, thầm nghĩ, cô ngôn tiên tử truyền nhân, quả nhiên lợi hại, dễ dàng ở giữa liền giết chết hai đại yêu tôn đỉnh. Bất quá, tỷ lợi hại hơn. Tỷ giết chết yêu quân, vô địch thiên hạ. Chúng ta đi. Cửu Phượng Yêu Tôn trong lòng thư sướng rất nhiều, cười nói, ta mới vừa rồi bay lên trời cao, thấy nơi xa trên một ngọn núi có tòa thần điện, không ít người tụ tập ở nơi đó, nhất định là có đồ tốt hơn. Giang Nam mới vừa rồi cũng thấy một tòa thần điện, đúng là có không ít yêu tộc cường giả tụ tập ở đó, chém giết chinh chiến, lúc này hai người đuổi tới. Hắn nhận được trí nhớ không hoàn toàn của vãng sinh thần đế, trong đó cũng có trí nhớ liên quan tới thần điện trong truyền pháp chi địa. Những thần điện đó không chỉ một cái, ngược lại số lượng thần điện rất nhiều. Bất quá khi đó vãng sinh thần đế mặc dù mới hoa hơn người, nhưng tu vi thực lực cũng không mạnh, chỉ là một thần chủ. Vãng sinh thần đế cũng không có tiến vào những thần điện đó, mà là đi tới trước một sườn đồi, chiếm được viễn cổ sinh linh. Ở trên sườn đồi ghi lại một mảnh tàn kinh liền bị truyền ra truyền pháp chi địa, không có thể nhận được đồ tốt hơn. Ân. Nơi đó là. Hai người đi tới nửa đường, đột nhiên Giang Nam dừng bước lại, hướng một sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc kia tiên quang buông xuống lay động, ở nơi đó hóa thành một hồ nước. Hồ nước không lớn, chỉ có chu vi 10 trượng, nhưng tích chứa tiên quang rất nhiều, trong đó không thiếu có tiên đạo chảy xuôi. Tiên chỉ này, đủ để cho tiên đằng của ta hoa nở, kết xuất hồ lô. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, Cửu Phượng Yêu Tôn nhìn tiên chỉ một cái, lắc đầu nói, tiên quang cùng chúng ta vô dụng, hấp thu không được, luyện hóa không được, vẫn là trước chạy tới tòa thần điện kia, trong thần điện nhất định có đồ tốt hơn. Giang Nam cười nói, Cửu Phượng cô nương, ngươi đi thần điện trước, ta thu tiên chỉ này xong liền đuổi theo ngươi. Cửu Phượng Yêu Tôn nóng lòng muốn đi thần điện, lúc này gật đầu, làm trước một bước hướng thần điện chạy đi. Giang Nam thì cất bước đi về phía tiên trì, đợi đi tới bên cạnh ao, hắn dừng bước lại, nhìn về phía bờ bên kia tiên trì, chỉ thấy bờ bên kia một thiếu niên áo bào xanh cất bước đi tới. Thiếu niên áo bào xanh kia thanh tú tuấn lãng, con mắt như sao, có một loại khí độ bao trùm nhiều yêu tôn yêu quân khác, tôn quý phi phàm. Nhâm Tiên Thiên, con ngươi Giang Nam khẽ thu nhỏ lại, từ từ phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói, Nhâm Phiêu Miểu Nhâm đạo hữu, cái tiên trì này, ta muốn thu, đạo hữu có thể nhường một chút hay không? Ánh mắt Nhâm Tiên Thiên rơi vào trên người của hắn, khẽ cau mày nói, nếu ta không cho thì sao? Giang Nam thở dài, bất đắc dĩ nói, như vậy ta chỉ có thể đánh ngươi. Nhâm Tiên Thiên ngưng trọng nói, ngươi không phải người yêu giới. Giang Nam động lòng hiếu kỳ, cười hỏi, ngươi có thể nhìn ra được. Nhâm Tiên Thiên gật đầu, nói khẽ, ta có thể nhìn ra được đại đạo khác thường trong cơ thể ngươi lưu động, rất là cường thịnh. Đại đạo của ngươi là hoàng đạo, số lượng rất nhiều, tiếp cận đại diễn số lượng, nhưng lại thiếu khuyết một khâu. Đây cũng không phải là bản lãnh của ngươi không đủ, hẳn là thiên đạo vũ trụ ngươi có thiếu, cho ngươi khó có thể luyện thành đại diễn hoàng đạo. Hai con ngươi của hắn lộ ra cực kỳ yêu dị, chớp động thần quang giống như phỉ thúy, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, để cho Giang Nam cảm giác được rất không thoải mái. Tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có đại đạo khác, tiếp cận hoàng đạo, loại đại đạo này tràn đầy phá hư cùng chiếm đoạt, hẳn là ma đạo. Một bên là đại đạo không trọn vẹn, một bên là ma đạo, nói như vậy ngươi tới từ chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ ngươi là tiên thể của chư thiên vạn giới? Giang Nam trong lòng nghiêm nghị, ngắn ngủ một lát liền, từ đại đạo trong cơ thể hắn trông được ra nhiều đồ vật như vậy, Nhậm Tiên Thiên hoàn toàn chính xác có hơn người chi năng. Ta không phải là tiên thể. Giang Nam cười nói, Nhậm đạo hữu 300 tuổi a. Rất xảo, ta 14 tuổi nhập đạo, năm nay 306 tuổi, cũng tu thành thần tôn. Nhậm Tiên Thiên ánh mắt chớp động, khí tức càng ngày càng mạnh, tuy hoàng đạo trong cơ thể bị truyền pháp chi địa áp chế, nhưng yêu giới hoàng đạo cũng ở trong cơ thể hắn dung chuyển, thúc dục nhục thể của hắn nói, tuy niên kỷ của ta so với người nhỏ hơn 6 tuổi, nhưng ta 6 tuổi nhập đạo, thời gian tu luyện còn so sánh ngươi dài 2 năm. Thấy được đạo hữu, để cho ta không khỏi thổn thức, như là chứng kiến một cái mình khác. Giang Nam lòng có ưu tư, gật đầu nói, đã sinh ngươi, sao lại sinh ta? Ta xuất thế, ngươi lăn lộn như thế nào? Khí tức của Nhậm Tiên Thiên càng ngày càng mạnh, hắn dĩ nhiên đem yêu giới vạn giới đại đạo hòa hợp một lò. Luyện thành đại diễn hoàng đạo, giờ phút này đại diễn hoàng đạo ở trong cơ thể hắn, như là máy móc tinh vi bắt đầu vận chuyển, ở trong nhục thể của hắn hình thành một yêu giới cỡ nhỏ, thân thể hắn như là tích chứa một vũ trụ. Phiến tiên chỉ này, hắn tự nhiên sẽ không để cho Giang Nam. Giang Nam tất nhiên cũng sẽ không cho hắn. Nhân kiệt bậc này, như là mặt trời, hai thái dương tao ngộ, tự nhiên sẽ tranh nhau phát sáng. Ngươi không có tu thành đại diễn hoàng đạo, giống như là chư thiên vạn giới, nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế tràn ngập các loại mục nát. Nhậm Tiên Thiên vươn người đứng dậy, qua tiên trì, hướng Giang Nam đấu đá mà đến. Hoàng đạo trong cơ thể hắn bị thôi phát đến trạng thái đỉnh phong, thân thể ép tới hư không vặn vẹo, một quyền oanh ra, trong hư không lôi dẫn. Lôi điện đùng đùng tán loạn mọi nơi, đây là lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, ngay cả hư không của truyền pháp chi địa cũng không chịu nổi, đem hư không ép đến cơ hồ muốn nổ bung. Thân thể có được lực lượng bực này, dĩ nhiên vượt qua tuyệt đại đa số thần tôn, tốc hành trình độ thần quân đỉnh phong. Ngươi như chư thiên vạn giới đồng dạng mục nát, nhất định bại vong trong tay của ta. Một quyền này của hắn hạo hạo đãng đãng, tuy không cách nào vận dụng thần thông, nhưng mà một quyền này oanh ra lại không thua thần thông, các loại dị tượng bốc lên, yêu giới vạn giới bay múa, tận dấu ở bên trong một quyền này bộc phát ra uy năng. Dùng lực lượng thân thể đơn thuần, oanh ra dị tượng mà đại thần thông mới có thể có được, không hổ là tiên thiên sinh linh. Giang Nam giơ tay lên, bàn tay lớn về phía trước trùng trùng điệp điệp nghênh khứ, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, đón lấy các loại tiếng nổ không dứt, trong vòng ngàn dặm tất cả viễn cổ thần thông hết thảy bị một quyền một trưởng này của bọn hắn bộc phát ra uy năng kích phát, thần quang xông lên trời. Mà ở trung tâm bạo tạc nổ tung, từng tòa núi lớn hô một tiếng bay lên, như là bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt chân núi, lại bị vòi rồng thổi lên không, đón lấy từng tòa núi lớn ở giữa không trung hóa thành bột mịn. Mà ở phụ cận sơn cốc, phạm vi gần trăm dặm chi địa, các loại viễn cổ thần thông bị phai mờ không còn, hóa thành hư vô, vốn là sơn cốc còn tính toán bình tĩnh giờ phút này, biến thành một mảnh khí lưu loạn tràng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, cắn nát hết thảy, san bằng hết thảy. Sơn cốc sớm bị san thành bình địa, đất bằng chỉ còn lại có một mảnh tiên trì không lớn, bên trái tiên trì là Giang Nam, phía bên phải là Nhậm Tiên Thiên, quần áo hai người phần phật, chậm rãi bình thường lại. Nhậm Tiên Thiên thân hình lại động, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây phương thiên họa kích, thiên phương trụ tròn, hoàng đạo bản thân cùng đại đạo bên trong phương thiên họa kích cộng minh, chấn khởi thanh sam, chiến kích đánh tới, một kích này so với vừa rồi càng thêm hung mãnh bá đạo, có thể tưởng tượng, nếu như là ở bên ngoài, vị yêu tôn tuổi trẻ này tất nhiên có thể một kích đánh rơi tinh hà. Đinh! Một kích này rơi vào phía trên nguyên thủy chứng đạo kiếm, Giang Nam cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay, một kiếm đem phương thiên họa kích khơi mào, kiếm quang tăng vọt, trong thân kiếm các loại đại đạo hoàng đạo cùng đại đạo hoàng đạo, trong cơ thể hắn cộng minh, chấn động hư không xuất hiện dấu hiệu nghiền nát. Nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng đại đạo hoàng đạo, trong cơ thể hắn ẩn ẩn có xu thế đột phá truyền pháp chi địa chấn áp, lại muốn hết thảy sống lại, bộc phát ra uy năng không gì so sánh nổi. Mi tâm của Nhậm Tiên Thiên đột nhiên vỡ ra, lộ ra một con mắt yêu dị, trong mắt chất chứa huyền hoàng âm dương tam tài tứ tượng ngũ hành. Phức tạp đến cực điểm, trong giây lát yêu nhãn chuyển động một vòng, một đạo thần mang kích xạ, bắn về phía đầu lâu Giang Nam. Xùy, đầu lâu Giang Nam hơi nghiêng, tránh đi đạo thần mang này, đôi má lập tức bị đạo thần mang này mở ra, lộ ra một lỗ hồng đầm đìa huyết. Cùng lúc đó, nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay hắn hào quang tỏa sáng, đột phá truyền pháp chi địa chấn áp, uy năng thần kiếm bắt đầu bộc phát, chém về phía đầu lâu của Nhậm Tiên Thiên. Phương thiên họa kích trong tay Nhậm Tiên Thiên kịch liệt thu nhỏ lại, chiến kích liên tục điểm ra mấy trăm kích, đinh đinh đinh đụng vào phía trên nguyên thủy chứng đạo kiếm. Giang Nam chợt cảm thấy các loại hoàng đạo bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm bị điểm trúng, ẩn ẩn có xu thế thác loạn. Vạn đạo nguyên lưu, trở về nguyên thủy. Giang Nam khe khẽ rung lên, đại đạo bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm hội tụ, biến thành một nguyên thủy đại đạo, chấn áp xu thế các loại hoàng đạo thác loạn, uy năng nguyên thủy chứng đạo kiếm áp qua phương thiên họa kích, lực chảm Nhậm Tiên Thiên. Hai tay Nhậm Tiên Thiên bắt lấy phương thiên họa kích liền ngăn cản một kiếm này, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, phương thiên họa kích uốn lượn, bị nguyên thủy chứng đạo kiếm, đưa hắn người tính cả phương thiên họa kích cùng một chỗ quét đến cao cao bay lên, hai tay cùng phương thiên họa kích rung động lắc lư không ngớt. Kiếm khí xùy một tiếng cắt ở đầu vai cùng cổ của hắn, đầu vai cùng cổ của hắn lập tức huyết nhục mở ra, thần huyết chảy mạnh. Thân hình Giang Nam phóng lên trời, hai tay cầm kiếm, một kiếm đánh xuống. Sau lưng Nhậm Tiên Thiên chuyển đến hô một tiếng, chỉ thấy hai cánh mở ra, trong mắt thần mang lần nữa kích xạ, đinh. Đạo thần mang này đánh vào phía trên mi tâm Giang Nam, lộ ra một cái lỗ nhỏ tinh tế, lại không có xuyên thủng đầu hắn. Hôm nay trong cơ thể Giang Nam cũng là vạn đạo nguyên lưu trở về nguyên thủy. Dùng nguyên thủy đại đạo trấn trụ thân thể, mặc dù là yêu nhãn cũng không cách nào nổ nát đầu lâu Giang Nam. Kiếm quang chém dụng, Nhậm Tiên Thiên giơ phương thiên họa kích lên cao, bị phách rơi trên mặt đất. Giang Nam đằng xuất thủ trưởng, một trưởng chụp được, trưởng ấn càng lúc càng lớn. Kinh lực bao phủ phạm vi vài mẫu, đem Nhậm Tiên Thiên bao lại. Đột nhiên, lòng hắn có cảm giác, vội vàng thu tay lại, chỉ thấy nơi Nhậm Tiên Thiên rơi xuống, một đóa thanh liên du du bay lên. Đế uy tràn ngập, chấn áp muôn đời, rõ ràng là một kiện chứng đế chi bảo. Đóa thanh liên này vừa ra, Hồng Mông đại đạo chấn động, dĩ nhiên là dùng Hồng Mông đại đạo luyện thành chứng đế chi bảo, có được uy năng vô biên. Ở dưới thanh liên bao phủ, hư không phụ cận Nhậm Tiên Thiên lập tức bất động, mặc dù là quy tắc của truyền pháp chi địa cũng bị che đậy, để cho tu vi của hắn có thể triệt để tách ra. Hôm nay quanh thân Nhậm Tiên Thiên có 50 đạo hoàng đạo tung bay, như rồng như mãng, kinh người đến cực điểm. Giang Nam ánh mắt chớp động, cầm chặt nguyên thủy chứng đạo kiếm nhìn chằm chằm vào đối thủ. Tiên chỉ cho ngươi. Nhậm Tiên Thiên thu đóa thanh liên kia, lách mình xa xa mà đi, không có tiếp tục hướng Giang Nam ra tay, hắn có kiêu ngạo của hắn, tự giác dùng chứng đế chi bảo của người khác chiến thắng Giang Nam cũng thắng không hay, không mặt mũi nào tái chiến. Người này mạnh mẽ như thế, chỉ sợ là chư thiên vạn giới bồi dưỡng được nhân vật kiệt xuất, há có thể không có chứng đế chi bảo tại thân. Tiếp tục liều đấu xuống dưới, ta cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn là yêu giới đô môn yêu đế coi trọng, ban thưởng chứng đế chi bảo hộ thân, cùng Giang Nam giao thủ ngắn ngủi một lát, hắn liền ý thức được Giang Nam cường đại so với hắn không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên cho rằng Giang Nam tất nhiên, cũng bị tồn tại cường đại của chư thiên vạn giới coi trọng, tất nhiên sẽ ban cho Giang Nam chứng đế chi bảo, lại đấu xuống dưới là vô ích, biến thành chứng đế chi bảo ở giữa tranh phong. Chỉ là hắn không ngờ rằng, tuy Giang Nam cường đại, là nhân tài khó gặp, nhưng mà hắn ở chư thiên vạn giới lại không có được yêu mến quá lớn, đừng nói ban thưởng chứng đế chi bảo phòng thân, chỉ là thần đế muốn tiêu diệt Giang Nam cũng có không ít. Giang Nam thu nguyên thủy chứng đạo kiếm, trong mi tâm thần thức tuôn ra, đem tiên chỉ tiên quang kia xoáy lên, thu nhập bên trong mi tâm tử phủ, dùng để ân cần săn sóc tiên đằng, thầm nghĩ, Nhậm Tiên Thiên ngược lại là một nhân vật, không có dùng chứng đế chi bảo tới dọa ta, nếu không chạy trốn liền chỉ có thể là ta rồi. Người này có một câu không có nói sai, thiên đạo chư thiên vạn giới ta không được đầy đủ, thiên đạo mục nát, ta luyện thành hoàng đạo hoàn toàn chính xác có các loại mục nát, lưu lại tai hại không nhỏ. Vừa rồi Nhậm Tiên Thiên là nhìn ra hoàng đạo của Giang Nam không được đầy đủ, có xu thế mục nát, dùng phương thiên họa kích liên tục mấy trăm kích, cơ hồ quấy nát hoàng đạo của Giang Nam. Người này nhãn lực cao minh đến cực điểm, thủ đoạn cũng cực kỳ cường đại, nếu không phải Giang Nam luyện thành nguyên thủy đại đạo, vạn đạo hợp lưu quy nhất, vậy thì thật sự sẽ bị hắn công phá. Ta luyện thành địa ngục đại diễn hoàng đạo, tai hại bị che giấu xuống, nhưng chư thiên vạn giới hoàng đạo tai hại như trước còn tồn tại. Giang Nam khẽ nhíu mày, cất bước hướng tòa thần điện xa xa kia đi đến, thầm nghĩ, cái tai hại này không giải quyết, đạo của ta thủy chung còn chưa hoàn mỹ. Chư thiên vạn giới thiên đạo trên tiên thiên có thiếu thốn, thiên đạo có thiếu, ký thác hoàng đạo bên trong thiên đạo cũng có thiếu, tất nhiên sẽ làm cho hắn không cách nào làm được không sức mẻ, tất nhiên sẽ có sơ hở. Chỉ là giải quyết cái sơ hở này như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có phương hướng. Thủy công lão đệ, nhanh tới. Bất chi bất giác, Giang Nam đi đến trước tòa thần điện kia. Chỉ thấy một sóng lớn yêu tộc cường giả từ trong thần điện tuôn ra, Cửu Phượng yêu tôn cũng ở trong đám người, vội vàng ngoắc hắn la lên, vừa rồi ngươi chưa có tới, bỏ lỡ một hồi chuyện tốt. Vừa rồi có người xâm nhập bên trong tòa thần điện này, đạt được công pháp truyền thừa trong thần điện, bị truyền ra truyền pháp chi địa rồi. Bên trong tòa thần điện này truyền thừa bị người đạt được, đã không rồi, ai cũng vào không được nữa. Đúng rồi, ngươi vừa rồi như thế nào chỉ hoãn lâu như vậy? Ta vừa rồi đụng phải Nhậm Tiên Thiên, cùng hắn đánh một trận. Giang Nam cười nói, khoác lác, Cửu Phượng yêu tôn 100 cái không tin, cười nói, ngươi nếu là cùng hắn đánh một trận, còn có thể sống đến bây giờ sao? Đừng nói ngươi, coi như là tỷ gặp được hắn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Nam cười cười, không có giải thích, Cửu Phượng yêu tôn cười nói, nơi đây còn có thần điện khác, không bằng đi thử thời vận, nói không chừng có thể có được viễn cổ sinh linh truyền thừa. Bất quá, đạt được truyền thừa sẽ bị truyền đi, chúng ta phải đi tìm truyền thừa đỡ một ít. Hai người sưu tầm mọi nơi, đi qua từng tòa thần điện, cũng không lâu lắm, thân hình Giang Nam đột nhiên chấn động, nhìn về phía tòa đại điện trước mặt kia. Chỉ thấy tòa đại điện này viết ba chữ Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện, chư thiên vạn giới đệ nhất nhân chứng tiên phi thăng, khai sáng Tử Tiêu Thiên Cung Tử Tiêu Thần Đế, lưu lại truyền thừa. Tử Tiêu Thần Đế, chư thiên vạn giới đệ nhất tôn chứng đạo thành tiên, một trong các cổ tiên mở ra thiên cung tám cảnh, sự cường đại của hắn chân thật đáng tin. Người này có thể ở dưới tình huống hệ thống tu luyện chưa xác định, mở ra con đường nhất trọng thiên cung chứng thần vị, thay hậu thế chỉ rõ phương hướng, có thể nói là tài hoa tuyệt đại. Đến nay đệ bát trọng thiên cung của vô số tu sĩ, đều dùng tên của hắn mệnh danh. Truyền pháp chi địa thậm chí có thần điện của Tử Tiêu Thần Đế, nói rõ lúc đế tôn truyền pháp, Tử Tiêu Thần Đế đã ở trong đám người nghe giảng, trong cung điện nhất định có truyền thừa của Tử Tiêu Thần Đế. Cường giả mở một cái thời đại, chư thiên vạn giới đệ nhất phi tiên. Hắn truyền thừa là cường đại cỡ nào, hạng gì kinh người. Tử Tiêu cổ tiên, đặt ở tiên giới, hẳn cũng là nhân vật khó lường a. Giang Nam chần chờ thoáng một phát, ở trước tòa thần điện này dừng bước lại, trong truyền pháp chi địa chỉ có một cơ hội lựa chọn truyền thừa. Sau khi đạt được truyền thừa sẽ bị truyền ra nơi đây, Tử Tiêu thần đế truyền thừa, cái tên tuổi này đã đầy đủ vang dội, làm lòng người động. Cửu Phượng yêu tôn cũng chứng kiến ba chữ Tử Tiêu điện, con mắt lập tức sáng, Tử Tiêu cổ tiên truyền thừa, này cũng đáng giá ra tay. Thủy công đạo hữu, chúng ta đi vào, bất quá ta và ngươi phải cẩn thận. Trong những thần điện này có một đạo pháp thân của những tiên thiên đó, là đại đạo biến thành, nếu xâm nhập trong điện, pháp thân sẽ nhảy ra cùng ngươi quyết đấu. Hơi không cẩn thận mà nói, đừng nói đạt được truyền thừa, chỉ sợ còn phải chết ở trong tay viễn cổ sinh linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, đại đạo của tiên thiên sinh linh biến thành pháp thân, cho dù không bằng phân thân hóa thân, vậy cũng không phải chuyện đùa rồi, nhất là Tử Tiêu cổ tiên cường giả có thể mở một cái thời đại bực này, pháp thân của hắn chỉ sợ so với bản thể hắn lúc cùng cảnh giới, cũng không kém bao nhiêu. Đột nhiên, thanh âm một nữ tử truyền đến, nói khẽ, cổ tiên truyền thừa thực sự không phải là đơn giản liền có thể có được như vậy, nhất là cổ tiên khai sáng ra hệ thống tu luyện, đến nay còn tồn tại ở tiên giới. Đạt được hắn truyền thừa, liền xem như đệ tử của hắn. Nếu như xâm nhập trong điện liền có thể có được hắn truyền thừa, như vậy khắp nơi đều có Tử Tiêu thần đế đệ tử. Cửu Phượng tỷ tỷ, cái truyền thừa này chỉ sợ ngươi không cách nào nhận được. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử không kém hơn Cửu Phượng yêu tôn cất bước đi tới. Nàng này không giống Cửu Phượng đanh đá như vậy, lộ ra rất là điềm đạm nho nhã cùng lãnh đạm. Nguyên lai là Điệp Y tỷ tỷ. Cửu Phượng yêu tôn thoáng thu liễm một ít, lạnh nhạt nói, ta tự nhiên biết rõ muốn trở thành đệ tử của Tử Tiêu cổ tiên cực kỳ khó khăn, thân là cổ tiên truyền nhân, như thế nào cũng phải có được tiên tư, nếu ta không có thể trở thành Tử Tiêu cổ tiên truyền nhân, chỉ sợ Điệp Y tỷ tỷ cũng không cách nào trở thành cổ tiên đệ tử a. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, nét mặt tươi cười tương hướng, Cửu Phượng một tay ở sau lưng lặng lẽ lấy ra một cái kéo, mà Điệp Y yêu tôn kia một tay ở sau lưng lấy ra một thanh yêu đao, nghiễm nhiên chuẩn bị hướng đối phương ra tay. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy một vị đại hán khôi ngô cất bước đi đến trước Tử Tiêu điện, sau lưng yêu vân cuồn cuộn, ẩn ẩn một cặp mắt hiện ra, rất là quỷ dị, không biết là yêu ma gì, cười ha ha nói, hai vị đạo hữu, có thể trở thành cổ tiên đệ tử hay không, thì phải nhìn bổn sự từng người, không thể dựa vào miệng lưỡi. Danh ngạch cổ tiên đệ tử chỉ có một, nếu ai đạt được cổ tiên truyền thừa, tòa thần điện này sẽ khép kín, những người khác sẽ không cách nào đạt được truyền thừa. Không thể nói trước, hôm nay ta và bọn ngươi còn phải ở bên ngoài tòa đại điện này tranh một chuyến. Lại có một vị yêu quân đã tìm đến, yêu khí đậm đặc vô cùng, là một người yêu giới bá chủ bộ dáng trung niên phu nhân, đã tu luyện tới yêu quân đỉnh phong, ánh mắt sắc bén bá đạo, trong mắt không che giấu sát ý, để cho bọn người Cửu Phượng yêu tôn, Điệp Y yêu tôn nhao nhao thối lui một bước, không dám cùng hắn tranh chấp, lạnh nhạt nói, xem ra hôm nay phải chết mấy thần tôn thần quân, mới có thể bỏ qua rồi. Ngọc Linh Pháp Vương làm gì đằng đằng sát khí như vậy? Lại nghe được một tiếng cười to truyền đến, lại có một yêu quân đỉnh phong tìm đến. Cười nói, mọi người dù sao cũng là đồng đạo yêu giới, cái gọi là cơ duyên, mọi người đều có. Cái truyền pháp chi điện này không chỉ một tòa thần điện, trong viễn cổ tiên thiên sinh linh cũng không chỉ một người Tử Tiêu thần đế thành tiên, còn có sinh linh khác chứng đạo phi tiên. Nhưng mà mạnh nhất chỉ có Tử Tiêu thần đế, không phải sao? Lại có một yêu quân tìm đến, hai con ngươi yêu dị để cho người một mắt nhìn đi liền lâm vào trong đó, biến thành cái xác không hồn. Cười nói, cổ tiên khác, há có thể cùng Tử Tiêu so sánh? Bích Nguyệt ta nhất định phải đạt được cổ tiên mạnh nhất truyền thừa. Ai cùng ta tranh giành, ta liền giết ai. Ngắn ngủn qua một lát thời gian, liền có vài chục tồn tại cực kỳ cường đại xuất hiện ở trước Tử Tiêu điện, từng người khí tức ngập trời, lẫn nhau giằng co, thậm chí có chút ít yêu tôn yêu quân. Trong cơ thể còn mơ hồ có đế uy phát ra, rõ ràng là có dấu đế bảo hay là chứng đế chi bảo. Có những người này ở đây, những người bình thường khác căn bản không dám đến đây, dù sao dám đến chỗ này đều là bá chủ danh chấn yêu giới. Cho dù không phải thần quân, cũng có được chiến lực giống như thần quân. Không xong rồi, không xong rồi. Cửu Phượng yêu tôn không ngừng nói nhỏ, nhỏ giọng nói, những thứ này từng cái đều không thể so với ta yếu, có chút gia hỏa còn là yêu đế truyền nhân, thậm chí có chút ít gia hỏa còn có được đế tư, gia hỏa không có đế tư cũng có được đế bảo, lần này tỷ chưa hẳn có thể tranh được qua những thứ này. Giang Nam cũng nghiêm nghị, trong này thậm chí có yêu quân đại viên mãn, khoảng cách thần đế cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Người bậc này, nếu như có được một kiện đế bảo, chỉ sợ ngay cả truyền pháp chi địa cũng chấn ép không được tu vi pháp lực của hắn, có thể làm cho tu vi của mình hoàn toàn tách ra. Những người khác tu vi bị truyền pháp chi địa chấn áp, động không được pháp bảo thần thông, mà chiến lực yêu quân đại viên mãn lại có thể động dùng pháp bảo thần thông, đồ sát những người khác chỉ sợ như là sát gà giết chó. Tử Tiêu tiên duyên chỉ có một, coi như là Nhậm Tiên Thiên đến, cũng mơ tưởng để cho ta nhượng bộ nửa bước. Nhậm Tiên Thiên cùng ta tranh giành, ta cũng muốn giết hắn. Một yêu tôn thanh âm như là liệt thạch, bén nhọn chói tai, lạnh lùng nói. Muốn đánh nhau. Cửu Phượng yêu tôn đột nhiên đem Giang Nam kéo đến phía sau mình, khẩn trương vạn phần nói. Ngươi đứng ở sau lưng tỷ, đợi tí nữa đánh nhau ngươi không nên xuất đầu. Nếu không dùng ngươi cái tính cách đơn thuần này, xác định sẽ chết. Giang Nam dở khóc dở cười, chỉ phải đứng sau lưng nàng. Đông. Một đại cổ đột nhiên lơ lửng, rơi vào trước người một yêu tôn kia vô cùng cường đại. Tuyệt không kém hơn thần quân, mà đại cổ kia rõ ràng là một đế bảo, chỉ thấy yêu tôn kia hai tay cầm chùy, dẫn đầu xuất thủ. Đông đông đông tiếng trống rung trời, vậy mà ẩn ẩn phá tan truyền pháp chi địa phong tỏa, yêu âm bốn phương tám hướng trùng kích mà đi, các yêu tôn bị tiếng gầm trùng kích, không khỏi thổ huyết, bị chấn đến khí huyết sôi trào. Ông ông ông, từng kiện pháp bảo bay lên trời, lập tức đám đông tu vi cao thấp, tiền vốn sâu cạn, hiển lộ không thể nghi ngờ, có người thúc giục đế bảo, vậy mà có thể đối kháng truyền pháp chi địa chấn áp, trong thời gian ngắn khôi phục pháp lực, uy năng thần thông cùng pháp bảo bộc phát. Mà có ít người thì ỷ vào thân thể cường đại vô cùng, tu vi cũng cao tuyệt, vậy mà không tế lên pháp bảo, liền có thể đối kháng truyền pháp chi địa chấn áp. Còn có chút người gặp gỡ hơi yếu, lập tức lọt vào trọng thương, trong lúc hỗn loạn nhanh chóng bị chém giết, bị yêu tôn yêu quân khác một ngụm thôn phệ. Cường đại nhất vẫn là mấy yêu quân đỉnh phong kia, đế bảo tế lên, đế uy mênh mông cuồn cuộn, những nơi uy năng đi qua giống như dễ như trở bàn tay đem đối thủ cắn nát, hóa thành huyết vụ, những yêu quân này lại mở cái miệng rộng khẽ hấp. Liền đem huyết vụ cùng thần tính đối phương chung một chỗ hút vào trong miệng, dữ dội vô cùng. Còn có một yêu tôn vô cùng kinh người, tại chỗ hóa thành một đầu đại bò cạp màu đen, quanh thân mình đồng da sắt, trên người hiện ra một tòa mui xe tràn ngập đế uy vô cùng khủng bố, tia tia yêu đế đại đạo rủ xuống, từng đạo đại đạo như là thác nước đổ, rõ ràng là một kiện chứng đế chi bảo, uy năng tách ra, uy năng so với đế bảo càng thêm kinh người. Yêu đế đại đạo tịch cuốn, liền đem yêu quân thần quân chi bảo cắn nát, lại một đạo yêu đế đại đạo cắt tới. Yêu quân kia ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng liền đầu lâu bạo toái, hắc hạt yêu tôn này cường hãn vô cùng, đại ngao thò ra, đem yêu quân thần tính kia cắt toái, lập tức vĩ câu hất lên, đem một yêu tôn khác xuyên thủng ót, kéo đến bên người một ngụm nuốt vào. Cửu phượng yêu tôn khẩn trương vạn phần, cũng tế lên một kiện đế bảo, bất quá cái đế bảo này của nàng hiển nhiên cùng nàng tu luyện công pháp không đúng đường, có thể thôi phát uy năng cũng không được, chỉ là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, bảo vệ nàng cùng Giang Nam mà thôi. Sát! Quần hùng gào thét gầm rú, rất nhanh mấy chục yêu tôn yêu quân liền chỉ còn lại có hơn 10 người, mà điệp y yêu tôn kia vậy mà cũng có đế bảo hộ thể, chính là một thanh yêu đao, qua lại như điện, tạm thời giữ được tánh mạng. Chết! Đầu hắc hạt yêu tôn kia hướng cửu phượng yêu tôn đánh tới, mui xe một đạo yêu đế đại đạo kích xạ mà ra, ô hay một tiếng đánh bay đế bảo của cửu phượng yêu tôn, lập tức vĩ câu lóe lên, điểm hướng cái trán của cửu phượng yêu tôn. Đột nhiên một thanh yêu đao đánh rớt. Chặt đứt vĩ câu, dĩ nhiên là vị điệp y yêu tôn kia đến đây cứu giúp. Ai bảo ngươi cứu ta? Cửu phượng yêu tôn chừng điệp y yêu tôn, rất là không vui. Điệp y yêu tôn nhanh nhẹn bay tới, cầm yêu đao trong tay tung bay, công hướng hắc hạt yêu tôn, thản nhiên nói. Nói như thế nào chúng ta cũng là đồng môn, ngươi là sư tỷ của ta, ta há có thể ngồi nhìn ngươi chết. Lại là một đạo yêu đế đạo tắc bay tới, đánh bay yêu đao, hắc hạt yêu tôn thúc giục mui xe, cười lạnh nói, hai tỷ muội các ngươi hôm nay phải chết ở trong tay của ta. Cửu phượng đoạt đến đế bảo của mình giết đến, nghĩ cách cứu viện điệp y, cả giận nói, đầu tiên nói trước cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội. Đương nhiên ngươi là tỷ tỷ. Điệp y cũng thu hồi yêu đao, hai nữ vây công hắc hạt yêu tôn, như trước cãi lộn không ngớt. Hết thảy đi chết. Hắc hạt yêu tôn giận dữ, toàn lực thúc giục mui xe, chỉ nghe bong bong hai tiếng, hai nữ đế bảo hết thảy bị đánh bay, lập tức lại là hai đạo yêu đế đại đạo bay ra, chém về phía hai nữ. Cửu phượng cùng điệp y vội vàng phi tốc lui về phía sau, một nữ một bên, nắm hai cánh tay của Giang Nam, chạy như bay mà đi, hắc hạt yêu tôn cất bước đánh tới, hai đạo yêu đế đại đạo cùng với đuôi bò cạp mới dài ra đồng thời hướng Giang Nam, điểm đi, buông ta xuống. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, cao giọng nói, buông ngươi, ngươi sẽ chết. Cửu phượng cũng không quay đầu lại nói. Điệp y yêu tôn cười nói, muốn thả cũng là tỷ tỷ thả trước, muội muội thả sau. Hô! Hai đạo yêu đế đại đạo cùng vĩ câu công, dĩ nhiên đã đến trước mắt Giang Nam, hai nữ vẫn còn cãi lộn, đột nhiên chỉ cảm thấy, trong cánh tay mình bắt lấy đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng không thể địch nổi, hai nữ từng người kinh hô một tiếng, bị ném đến bên ngoài mây xanh. Thân hình cửu phượng yêu tôn vội vàng nhoáng một cái, hóa thành chín đầu thải phượng, mà điệp y yêu tôn thì dung thân hóa thành một đầu yêu điệp, cánh bướm lộng lẫy. Hai nữ vừa mới ổn định thân hình, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam phía dưới trong tay nhiều ra một cây gậy gộc. Đón gió run lên, gậy gộc kia đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, dài đến vài dặm. Trẻ tuổi thư sinh nắm lên gậy gộc nện xuống, lúc vung yêu đế đại đạo bị đánh bay, hắc hạt yêu tôn vĩ câu bị đánh nát, gậy gộc nện xuống, cùng yêu đế chứng đạo chi bảo va chạm, cái mui xe kia ầm ầm bị đè xuống, các loại yêu đế đại đạo tung bay, hắc hạt yêu tôn ở dưới mui xe tại chỗ bị đập vụn, thần tính vừa mới bay ra, liền bị dư âm nổ mạnh cắn nát, hóa thành tro tàn. Oanh! Khí lưu bành trướng, dư uy trùng kích mọi nơi mà đi, trước tử tiêu điện một cự đầu đang tranh phong chém giết chỉ cảm thấy sóng lớn thổi tới, từng người quần áo phần phật tung bay, trong nội tâm không khỏi nghiêm nghị. Yêu đế bá tôn đệ tử, bị người đánh chết. Một người thấy rõ một màn này, nghẹn ngào thét to. Trong nội tâm quần hùng kinh hãi, nguyên một đám không khỏi dừng tay, ngơ ngác nhìn xem Giang Nam, đột nhiên một yêu quân đỉnh phong thấp giọng cười nói, lần này có cho hay để nhìn. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bên trong tòa mui xe này đế uy ngập trời bộc phát, như là một thần đế sống lại, một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên, trầm thấp vạn phần, ai? Là ai, giết đồ nhi bá tôn ta? Đế uy kia gào thét, ép tới dãy núi bên trong truyền pháp chi địa nhao nhao đổ, từng dãy núi bị chấn thành bột mịn. Đây là vô địch chi uy, là uy nghiêm của tồn tại chứng đạo, đại đạo thần phục, vạn đạo triều bái bá chủ tuyệt thế chi uy. Giang Nam đối với đế uy làm như không thấy, cầm đỉnh trượng trong tay cất bước xông lên phía trước, trên đỉnh trượng một hỗn độn phù văn sáng lên, tràn ngập hồng mông chi uy khủng bố. Oanh! Hắn một trượng nện xuống, đỉnh trượng cùng chứng đế chi bảo va chạm, đỉnh trượng cao cao bắn lên, chấn đến hổ khẩu của hắn văng tung tóe, mà tòa mui xe này vậy mà cũng bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Cáp! Giang Nam một bước tiến lên, lại là một trượng nện xuống, ầm ầm, mui xe lại bị đánh bay mấy trăm trượng, mà hai tay của hắn cũng bị chấn đến huyết nhục mơ hồ. Lại đến! Giang Nam quát lớn, vung đỉnh trượng lần nữa đập tới, yêu đế đại đạo nổ vang, vừa mới sống lại một tia khí cơ, liền bị đỉnh trượng này nện đến đại đạo bay loạn lần nữa. Giang Nam liên tục mấy chục kích, cơ bắp làn ra hai tay hóa thành huyết tương thịt nát, như trước một trượng đón lấy một trượng nện xuống, cái mui xe kia tựa hồ chịu đựng không nổi loại khuất nhục bị đánh không hoàn thủ này, đột nhiên chấn động hư không, hướng xa xa phi độn mà đi, biến mất ở bên trong môn hộ của truyền pháp chi địa. Giang Nam thu trượng, hai tay huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trên không trung, Điệp Y Yêu Tôn ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cửu Phượng Yêu Tôn, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ngươi cái giúp đỡ này là chỗ nào làm được? Cửu Phượng Yêu Tôn cũng là ngây dại, sau một lúc lâu mới nói ta nhặt được, ngươi tin tưởng sao? Trong nội tâm nàng rung động vạn phần, Giang Nam cầm trong tay một cây đại bổng cùng bá tôn chứng đế chi bảo tranh phong, vậy mà đem bá tôn chứng đế chi bảo ngăn chặn, để cho uy năng của chứng đế chi bảo không cách nào bộc phát, chỉ phải biệt khuất bỏ chạy, cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ đi à nha. Đột nhiên, nàng nhớ tới một chuyện, thân thể mềm mại chấn động, lẩm bẩm nói, hắn mới vừa rồi nói, hắn đụng phải Nhậm Tiên Thiên, cùng Nhậm Tiên Thiên đánh một trận, chẳng lẽ không phải nói giỡn, mà là thật sự. Bên ngoài Thanh Liên Tiên Cung, từng đạo tiên đạo từ trong tiên cung bắn ra, định trụ truyền pháp chi địa, để cho phiến bảo địa này không cách nào bỏ chạy. Đột nhiên một đạo hoa quang lóe lên, từ trong truyền pháp chi địa bay ra, rơi vào đỉnh đầu một yêu đế thân hình to lớn cao ngạo, từ từ chuyển động, đúng là tòa mui xe kia. Mui xe chuyển động, đầu yêu đế đại đạo rủ xuống, sắc mặt bá tôn yêu đế đột nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Giết đệ tử ta, còn làm nhục chứng đế chi bảo của ta, thật to gan. Hắc hạt ma tôn bị Giang Nam đánh giết, thật sự làm hắn cực kỳ tức giận, lúc này thúc giục chứng đế chi bảo của mình ý định đánh chết Giang Nam. Chỉ là hắn hôm nay pháp lực dùng để định trụ truyền pháp chi địa, hơn nữa ở bên trong truyền pháp chi địa, có tự nhiên áp chế, hắn khống chế chứng đế chi bảo của mình cũng không thuận buồm xuôi gió. Kết quả, Giang Nam đè nặng chứng đế chi bảo của hắn đánh, đỉnh trượng nện ở phía trên mui xe, bá tôn yêu đế chỉ cảm thấy là nện ở trên mặt của mình, mặt mũi mất hết. Cái truyền pháp chi địa này, không thể định nổi nữa. Đô môn đại đế lông mi trắng run run, đột nhiên nói. Trong tiên cung kích xạ ra từng đạo tiên đạo kia rung chuyển không ngớt. Hiển nhiên lực lượng của truyền pháp chi địa càng ngày càng mạnh, mặc dù là tiên cung tiên khí cũng áp chế không nổi, tùy thời có khả năng thoát khỏi tiên cung chấn áp, biến mất tại trong trời đất. Định bất trụ là tốt nhất. Bá tôn quát lớn, thân hình lóe lên, mang theo mui xe cùng một chỗ biến mất bên trong cửa truyền pháp chi địa hộ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn phen này rút khỏi, tiên cung thiếu đi một yêu đế thúc dục, lập tức từng đạo tiên đạo kia bị chấn nát, môn hộ truyền pháp chi địa khép lại, biến mất. Bá tôn, ngươi! Đô môn đại đế tức giận, lại không thể tránh được. Rất nhiều yêu đế từng người thu pháp lực, khẽ nhíu mày. Đô môn đại đế thở dài nói, hôm nay truyền pháp chi địa biến mất, không biết muốn chuyển qua nơi nào, chư vị đạo hữu. Mọi người từng người sưu tầm một phen, nhìn xem cường giả yêu giới ta là từ đâu bị truyền tới, nói không chừng có thể xác định phương vị truyền pháp chi địa. Các yêu đế đứng dậy, không người rời đi. Đô môn đại đế trầm ngâm một lát, cũng tự ly khai tiên cung. Trong tiên cung chỉ còn lại có rất nhiều yêu quân đại tế tự. Đô môn đại đế cất bước đi trong vũ trụ hư không, thần thức tách ra, tìm kiếm tung tích những yêu tộc cường giả bị truyền ra truyền pháp chi địa kia. Hắn chính là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, tuy tuổi già, khí huyết khô bại. Nhưng như trước thâm bất khả chắc, là đệ nhất cường giả yêu giới, thần thức lướt qua, thậm chí ngay cả tinh hà cũng bị bao phủ. Đột nhiên, đô môn đại đế dừng bước lại, lông mi trắng có chút lắc lư nói, thiên môn sư đệ, người rốt cục nhịn không được chỉ điểm vi huynh động thủ sao. Hư không lắc lư. Một trung niên yêu đế cất bước đi ra, trước mặt hướng Đô Môn Đại Đế đi tới, cười nói, sư huynh sao nói như thế? Đô Môn Đại Đế nhìn xem hắn, thở dài nói, ngươi đã sớm muốn đăng lâm đại vị, quân lâm thiên hạ. Hôm nay ta già rồi, mà Nhậm Tiên Thiên còn chưa phát triển đến thần đế cảnh giới, lúc này là thời khắc ngươi đăng lâm đại vị tốt nhất, ngươi há có thể ngồi được. Thiên Môn yêu đế lắc đầu nói, sư huynh, kỳ thật ta là tính toán đợi sau khi ngươi chết, lại mưu đoạt đại vị. Ngươi dù sao cũng là sư huynh của ta, chúng ta đồng xuất một môn, nhiều năm tình nghĩa, ta còn nhớ rõ khi còn bé ngươi dốc lòng chăm sóc ta. Đối với ta như là thân đệ, ta há có thể đoạt vị trí của ngươi. Nhưng mà, gương mặt của hắn có chút vặn vẹo, thanh âm dần dần bắt đầu cao vút, ngươi vì sao phải đem đại vị truyền cho một ngoại nhân? Nhậm Tiên Thiên tính toán cái gì, có thể vượt ta và ngươi nhiều năm giao tình như vậy sao? Chỉ cần ngươi đem đại vị truyền cho ta, cho dù ngươi chuyển thế, ta cũng sẽ là người hộ đạo cho ngươi, báo đáp ân tình của ngươi. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác truyền cho hắn. Ngươi! Hắn có chút bi thống nói, ngươi đây không phải là bức ta hướng ngươi ra tay sao? Ngươi nên biết, tài tình của ta là không kém hơn ngươi. Qua nhiều năm như vậy ta toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi, giúp ngươi leo lên đế vị, trấn áp thần đế khác. Làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là tình nghĩa giữa ta và ngươi sao? Nhưng mà ngươi để cho ta thất vọng rồi. Đô Môn Đại Đế thở dài, thanh âm tăng thương, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi nên biết, Nhậm Tiên Thiên thành tựu tương lai sẽ siêu việt ta và ngươi, hắn trở thành yêu tộc thần đế, mới có thể để cho yêu tộc ta càng thêm lớn mạnh. Hôm nay vũ trụ khác cũng không an phận, thiên giới, Phật giới, quỷ giới đều dục dịch, hơn nữa địa ngục cùng chư thiên đại chiến, sau đại chiến tất sẽ rầm rộ, ta và ngươi trở thành yêu giới đại đế, không đủ để cùng bọn họ tranh chấp. Chỉ có Nhậm Tiên Thiên, mới có thể để cho yêu giới ta cùng bọn họ tranh đoạt đại vận. Ta không có vì mình cân nhắc, ta là vì tương lai yêu giới. Đã đủ rồi. Thiên Môn yêu đế lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng nói không có vì mình cân nhắc, còn không phải muốn chuyển thế, hai thế thành đế sao? Ngồi trên đại vị phải là ta, không phải là Nhậm Tiên Thiên. Khí tức của hắn càng phát ra cuồng dã, dung chuyển hư không, một tòa thiên môn từ phía sau hắn hiển hiện, tràn ngập hoàng đạo cực uy, lạnh như băng nói, sư huynh, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, hoàng đạo cực binh của ngươi ở trên tay Nhậm Tiên Thiên. Ngươi già rồi, hôm nay liền để cho ta tiễn đưa sư huynh trở về vị trí cũ. Hắn ngang nhiên ra tay, hoàng đạo cực uy cái thế, thiên môn sát phạt, như là đại môn đi thông dị vực, bên trong hỗn độn bắt đầu khởi động, có được sức mạnh to lớn. Đô Môn Đại Đế nghênh chiến, vạn dặm ao sen hiện lên, nhiều đóa thanh liên tách ra, như là vạn giới hoa sen, hai hoàng đạo cực cảnh cường giả đại chiến, quét ngang vũ trụ hư không. Bất quá xác thực như Thiên Môn yêu đế nói, Đô Môn Đại Đế già rồi. Khí huyết suy bại, lại không có hoàng đạo cực binh của mình, nhất định chỉ có một con đường bại vong này có thể đi. Trận hoàng đạo cực cảnh quyết đấu này rằng có 6 ngày, ngày đầu tiên Đô Môn Đại Đế chiếm cứ thượng phong, ngày thứ 2 hai hoàng đạo cực cảnh yêu đế ngang hàng, ngày thứ 3 Đô Môn Đại Đế liền rơi vào hạ phong, ngày thứ 4 khí huyết hắn khô bại, phòng thủ thiên môn công kích, ngày thứ 5 hắn lại bộc phát ra chiến lực trước nay chưa có đem thiên môn yêu đế, trọng thương. Nhưng mà ngày thứ 6, hắn mệt chết đi được, bị chôn sống mệt chết. Đã tiêu hao hết thảy sinh cơ, thậm chí ngay cả chuyển thế cũng không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nên giết Nhậm Tiên Thiên, hắn là hy vọng yêu giới ta. Đô Môn Đại Đế ngã trong vũng máu, bàn tay khô gầy đột nhiên bắt lấy cổ tay Thiên Môn yêu đế, rung giọng nói, sư đệ, đây là thỉnh cầu cuối cùng của vi huynh. Thiên Môn yêu đế giãy giụa tay của hắn, đầu lâu lay động, hóa thành một thao thiết cự thủ, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, đem vị lão yêu đế này một ngụm thôn phệ. Sư huynh, nuốt mất ngươi, luyện hóa hoàng đạo của ngươi, ta liền có được hai đại hoàng đạo, sau đó lại nuốt Nhậm Tiên Thiên, ta liền có thể có được đại diễn hoàng đạo nguyên vẹn. Ta mới là yêu tộc đại đế, vô địch đại đế. Thiên Môn yêu đế cười ha ha. Truyền pháp chi địa, trước Tử Tiêu điện, các yêu tôn yêu quân tế lên đế bảo từng người, cẩn thận nhìn Giang Nam cất bước đi tới. Giang Nam cùng bá tôn chứng đế chi bảo đối kháng, thần uy cái thế, thậm chí liên tiếp đả kích đánh cho chứng đế chi bảo. Cũng không kịp hoàn toàn tách ra uy năng, cuối cùng chỉ phải biệt khuất bỏ chạy, miễn cho tiếp tục chịu nhục. Cái này cố nhiên là, bởi vì bá tôn yêu đế pháp lực truyền lại không đến truyền pháp chi địa, không cách nào triệt để thúc giục chứng đế chi bảo của mình. Nhưng Giang Nam một thân chiến lực cũng là đạt tới tình trạng cực kỳ đáng sợ, nhất là đỉnh trượng trong tay hắn, vậy mà có thể đối chiến chứng đế chi bảo, nện đến chứng đế chi bảo cũng chịu không được, càng là làm cho người sợ hãi. Cửu Phượng yêu tôn cùng Điệp Y yêu tôn hai nữ cất bước đi tới. Đứng ở bên người Giang Nam, cùng một chỗ hướng trong Tử Tiêu điện xông vào. Chư vị đạo hữu cùng một chỗ tiến đến a. Giang Nam quay người nhìn về phía những yêu tôn yêu quân khác, lộ ra hiền lành vui vẻ nói. Những yêu tôn yêu quân kia đại hỉ, từng người nhẹ nhàng thở ra, xâm nhập trong Tử Tiêu Điện, Điệp Y Yêu Tôn khó hiểu, nói nhỏ, Thủy Công đạo hữu, vì sao lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tiến đến? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị bọn hắn cướp đi tiên duyên? Cửu Phượng Yêu Tôn cười nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn hắn vừa rồi hung thần ác sát, kỳ thật hắn đơn thuần lắm, đoán chừng lại là thiện tâm phát tác, này mới cho những người kia cùng một chỗ tiến đến. Điệp Y Yêu Tôn lòng có đồng cảm, đôi mắt dễ thương chớp động, thầm nghĩ, hắn ngược lại là người thiện lương, nha đầu Cửu Phượng từ nơi nào nhặt được một cao thủ như vậy, ta như thế nào liền không có nhặt được một cái. Trong mắt Giang Nam hiện lên nhất đạo tinh mang, thầm nghĩ trong lòng, những người này như ong vỡ tổ tuôn đi qua, các loại đế bảo nện xuống mà nói, ta cũng không phải đối thủ, chỉ biết bị bọn hắn đánh chết, không bằng dứt khoát hào phóng một ít, để cho bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Hơn nữa, ta cũng không biết thực lực Tử Tiêu cổ tiên pháp thân, để cho bọn hắn đi trước mở đường. Trong Tử Tiêu Điện, hiển thị rõ phong cách cổ xưa lúc viễn cổ vũ trụ sơ khai, tại đây bố trí không có lộng lẫy xa hoa giống như sau này, trên vách tường cung điện ngoại trừ tinh đồ, liền chỉ có viễn cổ tiên thiên sinh linh phù điêu. Trên phù điêu, những viễn cổ tiên thiên sinh linh này cùng đế tôn môn hạ tiên thiên thần ma chung một chỗ truy tinh cầm nguyệt, bình định địa thủy phong hòa, cũng có người hướng vạn tộc sinh linh bên trong man hoang mông muội truyền đạo, dạy tri thức. Rất nhiều yêu tôn yêu quân phi tốc quay chung quanh Tử Tiêu Điện vòng vo một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, một yêu quân hổn hển nói, Tử Tiêu cổ tiên pháp thân ở đâu? Theo lý mà nói, chúng ta chỉ cần đi vào trong điện, pháp thân của hắn sẽ cảm ứng, xuất hiện ở trước mặt chúng ta chứ? Đúng vậy, đánh bại pháp thân của hắn, liền có thể đạt được hắn truyền thừa, đạo pháp thân này đi nơi nào? Chẳng lẽ Tử Tiêu cổ tiên pháp thân bị người đánh bại? Nơi này có dấu vết chiến đấu. Mọi người tuôn đi qua, Giang Nam cùng Cửu Phượng, Điệp Y cũng đi ra phía trước, chỉ thấy trong đại điện hoàn toàn chính xác có dấu vết chiến đấu lưu lại, người cùng Tử Tiêu cổ tiên pháp thân chiến đấu cực kỳ cường đại và khủng bố, thần thông cùng trường ấn của hắn ở lại trong đại điện, tuy trải qua tuế nguyệt dài rằng giặc ăn mòn, nhưng như trước không có bị mất đi nửa điểm. Trừ lần đó ra, còn có pháp bảo lưu lại lạc ấn, như trước tràn ngập uy năng khủng bố. Một yêu quân ánh mắt chớp động, tế lên đế bảo hướng pháp bảo lưu lại lạc ấn kêu anh khứ. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, long phượng cùng bay, cái pháp bảo lạc ấn kia bay vút lên, một con rồng một con phượng ở giữa không trung vang lên, long phượng quay quanh, hóa thành một khay ngọc, nhô lên cao một chiếu, đế bảo bị oanh đánh bay. Nhân vật thật lợi hại, người này chỉ sợ thẳng truy yêu đế rồi. Rất nhiều yêu tôn yêu quân không khỏi động dung, chỉ thấy khay ngọc kia đánh lui đế bảo lại tự hóa thành một con rồng một con phượng, chui vào trong lạc ấn, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Phượng Yêu Tôn lẩm bẩm nói, đến cùng là người nào, rõ ràng đánh bại Tử Tiêu cổ tiên pháp thân, đạt được Tử Tiêu cổ tiên truyền thừa. Điệp Y Yêu Tôn nhíu mày, nói khẽ, người này ở thật lâu trước kia đã thành Tử Tiêu cổ tiên đệ tử, vì sao chúng ta không có nghe nói qua trong yêu giới còn có người bậc này. Giang Nam chứng kiến cái khay ngọc kia, trong nội tâm đại chấn, đạo kim ngọc bàn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vừa rồi trong cái pháp bảo lạc ấn kia hiện ra khay ngọc, đúng là đạo kim ngọc bàn, tuy không bằng đạo kim ngọc bàn hôm nay nguyên vẹn hoàn mỹ như vậy. Nhưng như trước có thể chứng kiến công pháp mạch lạc của Đạo Vương. Đạo Vương ở hơn 5.400 vạn năm trước, liền tiến nhập đế tôn truyền pháp chi địa, đã nhận được Tử Tiêu cổ tiên truyền thừa. Giang Nam tâm thần lắc lư, đem tiền căn hậu quả hiểu rõ ràng, Đạo Vương là nhân vật nổi tiếng nhất quật khởi trong thời đại kia, trừ đế hiện lên, duy hắn độc tôn. Sự cường đại của hắn, không chỉ có bởi vì Hồ Thiên Lão Tổ dạy bảo, đồng dạng là bởi vì hắn đã nhận được truyền thừa càng lợi hại hơn, cái kia chính là Tử Tiêu cổ tiên. Tử Tiêu cổ tiên đến nay còn đang ở tiên giới, Đạo Vương đánh bại pháp thân của hắn, tất nhiên sẽ khiến hắn chú ý. Đạo Vương tài hoa tuyệt đại, 5.000 vạn năm ít thấy, tự nhiên sẽ đạt được Tử Tiêu cổ tiên ưu ái. Hơn nữa, lúc kia cổ tiên hạo kiếp đã xuất hiện mánh khóe, huyền đô cổ tiên cùng thượng giới cổ tiên ở giữa chiến đấu chỉ sợ, cũng đã đến thời điểm nước sôi lửa bỏng. Lúc này Tử Tiêu cổ tiên giao truyền thừa cho Đạo Vương, rốt cuộc là ý gì? Giang Nam nhíu mày, không chỉ có như thế. Tại sao huyền đô cổ tiên cùng rất nhiều cổ tiên lại giết đến hạ giới? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, thiên địa hạ giới căn bản không chịu nổi cường giả như bọn hắn trùng kích? Hay là nói, Tử Tiêu cổ tiên sớm đem Đạo Vương liệt vào môn hạ, đã sớm ý thức được cổ tiên hạo kiếp tiến đến, cho nên sớm bố cục, để Đạo Vương đạt được hắn truyền thừa, thay thế hắn chấn áp huyền đô cổ tiên? Có lẽ là Tử Tiêu cổ tiên cùng với cổ tiên khác sớm bố cục, ám toán huyền đô, đem huyền đô chấn áp đến hạ giới. Nếu nói như vậy mưu lược của người này thật là đáng sợ, trước sau tính kế mấy ngàn vạn năm. Ha ha, đây chỉ là một cái suy đoán của ta. Nói không chừng Đạo Vương lúc tuổi còn trẻ tới được đây. Đạt được Tử Tiêu cổ tiên truyền thừa, về sau phát sinh chút chuyện, đều là cơ duyên xảo hợp, mà không phải cổ tiên bố trí. Tử Tiêu điện truyền thừa đã bị Đạo Vương ở 5.400 vạn năm trước đạt được,

Rõ ràng là ngươi lớn tuổi, ta sao có thể xưng tỷ? Hai nữ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một cái đem cái kéo giấu ở sau lưng, một cái sau lưng dựng thẳng lên yêu đao, nghiễm nhiên lại muốn đấu võ. Giang Nam lắc đầu, chỉ phải thôi. Hắn lại không biết Cửu Phượng cùng Điệp Y tuy đồng xuất một môn, nhưng hai người lại một hướng không cùng, từ nhỏ đấu đến lớn, sư tôn của các nàng là một yêu đế kia trước khi chết già đem hai nữ gọi vào trước người. Giao cho các nàng hai kiện bảo vật này, ý là nếu như hai nữ trao đổi bảo vật, liền có thể để cho thực lực của mình càng mạnh hơn nữa, đồng môn tỷ muội liên thủ, đủ để ở thế gian này bảo hộ nhất mạch các nàng. Bất quá hai cô gái này mặc dù biết sư tôn hảo ý, nhưng mà không muốn mất hết mặt mũi, chủ động cầu hòa. Tòa đại điện này, Cửu Phượng cùng Điệp Y đột nhiên ngây dại, xem hướng Nhất Minh điện tiền phương, ngay ngắn nói, chẳng lẽ là Vân Nhất Minh tiền bối lưu lại thần điện? Vân Nhất Minh là ai? Giang Nam hiếu kỳ nói. Điệp Y yêu tôn giải thích nói, hắn là một vị tiên nhân gần nhất của yêu giới ta, cũng là một tiên thiên sinh linh trong đóa hoa sen sinh ra đời. Nghe nói vị tiền bối này từ trong hoa sen sinh ra đời, chính là một con chim sơn ca, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, bởi vậy tự xưng Vân Nhất Minh. Đế tôn truyền pháp chi địa, là hắn từ chư thiên vạn giới rời đến yêu giới ta. Hắn về sau chứng đạo phi tiên, vì vậy chúng ta liền xưng hắn là Nhất Minh tiên. Nguyên lai là người này. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, yêu tiên Vân Nhất Minh này có thể đem đế tôn truyền pháp chi địa từ chư thiên vạn giới rời ra, tất nhiên là không như bình thường, thực lực cường hoành vô biên. Hắn đem thần điện của mình ở tại chỗ này, chắc hẳn cũng là chờ đợi người có thể kế thừa đạo thống của mình. Cửu Phượng yêu tôn cùng Điệp Y yêu tôn cực kỳ tâm động, muốn đi vào một lần, nhìn xem mình có thể đạt được Nhất Minh yêu tiên truyền thừa hay không. Giang Nam cười nói, yêu tiên pháp thân thực lực là cực kỳ cường đại, nếu như hai người các ngươi trao đổi pháp bảo, có lẽ còn có thể đạt được truyền thừa, nhưng nếu từng người tự chiến, liền không thu hoạch được gì. Cửu Phượng cắn răng, đem kéo vàng vứt cho Điệp Y cũng đem yêu đao đưa tới, hai nữ cùng một chỗ hướng Nhất Minh điện đi đến, Cửu Phượng đột nhiên quay đầu lại nói, Thủy Công đạo hữu, ngươi không đi vào sao? Giang Nam lắc đầu cười nói, yêu tiên truyền thừa, ta không thèm. Hai vị đạo hữu, chúng ta như vậy từ biệt, ta muốn đi tìm đồ vật ngưỡng mộ trong lòng của mình rồi. Cửu Phượng gật đầu, ân cần nói, ngươi phải cẩn thận một ít. Giang Nam tạ ơn, quay người rời đi. Trong nội tâm Cửu Phượng yêu tôn có chút thất lạc, Điệp Y buồn bực nói, Thủy Công đạo hữu như thế nào ngay cả Nhất Minh tiên tiên duyên cũng không để vào mắt. Cửu Phượng lắc đầu nói, hắn nói sư tôn của hắn là yêu giới cô ngôn nữ tiên, đại khái là hắn đã được đến nữ tiên truyền thừa, cho nên mới chướng mắt tiên nhân khác truyền thừa. Cô ngôn nữ tiên? Điệp Y bật cười nói, tỷ tỷ, ngươi bị hắn lừa. Cái gọi là cô ngôn là nói chơi chứ không có thật, ngươi nói vậy thôi. Hắn nói sư thừa cô ngôn nữ tiên, nói rõ kia là một nhân vật hư cấu, cũng không tồn tại. Cửu Phượng ngẩn ngơ, Điệp Y cười nói, thủy công, kia chính là một chữ Giang. Hắn tất nhiên là họ Giang, dùng cách nhìn của ta, hắn hơn phân nửa là thiên ngoại tà ma mà bọn người Đô Môn Đại Đế muốn bắt kia. Cửu Phượng yêu tôn càng thêm si say, đột nhiên nói như vậy, về sau sẽ không còn được gặp lại hắn rồi hà. Điệp Y yêu tôn nghe vậy, cũng có chút buồn vô cớ. Đột nhiên cười nói, sự tình sau này, ai có thể nói định đây này? Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể cùng hắn gặp lại. Cửu Phượng yêu tôn tinh thần chấn động, đột nhiên cười nói, nếu gặp lại, ta nhất định phải hỏi một câu hắn, lúc trước hắn đã từng nói qua còn tính hay không? Hắn nói lời gì? Điệp Y hiếu kỳ nói. Sắc mặt Cửu Phượng trở nên hồng, không có nhiều lời, lại nhớ tới mình cùng Giang Nam đi vào bên hồ kia, nhìn xem dấu chân tiên thiên sinh linh, mình thả ra hào ngôn, muốn sinh một tiên thiên sinh linh thuần chủng. Giang Nam tựa như vui đùa tóe ra một câu, ngươi xem ta. Ta bây giờ nhìn ngươi, ngược lại cảm thấy ngươi còn miễn cưỡng có thể cùng tỷ sinh một tiên thiên sinh linh. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Truyền pháp chi địa, Giang Nam cất bước mà đi, cho tới bây giờ, người trong truyền pháp chi địa đã thiếu 7-8 phần. Có ít người bỏ mạng ở dưới viễn cổ sinh linh lưu lại nhiều thần thông, có ít người thì bị người đánh chết, còn có chút người thì tìm được cơ duyên của mình, bị truyền ra nơi đây. Hắn đi qua từng ngọn hùng núi. Từng ngọn thần điện, lại thu không ít bản sơ linh dịch cùng tiên quang, bất quá theo xâm nhập, hắn dần dần cảm giác được, truyền pháp chi địa chấn áp lực càng ngày càng mạnh. Ở bên ngoài truyền pháp chi địa, Giang Nam bằng vào thực lực bản thân còn có thể đột phá loại chấn áp này, nếu vận dụng tạo hóa tiên đỉnh đỉnh trượng, là có thể thúc giục thần thông, tế lên pháp bảo. Mà ở chỗ này, hắn chú ý tới ngay cả chân tiên đỉnh uy năng cũng mơ hồ bị áp bách, có thể thúc giục uy lực càng ngày càng thấp, hơn nữa theo càng thêm xâm nhập, tình huống như thế liền càng nghiêm trọng. Phải biết rằng, chân tiên đỉnh chính là mảnh nhỏ của tạo hóa tiên đỉnh, mà tạo hóa tiên đỉnh là tiên khí mà Huyền Đô cổ tiên luyện chế, uy năng vô lượng, trong truyền pháp chi địa, thậm chí ngay cả loại bảo vật này cũng có thể chấn áp, có thể thấy được nơi đây thần thánh cùng khó lường. Đây là đế tôn uy áp, mặc dù đế tôn từ sau khai thiên không bao lâu liền rời đi nơi đây, nhưng mà dư âm của bọn hắn không tiêu, như cũ để cho Giang Nam cảm giác được uy nghiêm không cách nào tưởng tượng. Có thể trấn áp chân tiên đỉnh, chỉ sợ ngay cả chứng đế chi bảo cũng có thể trấn áp. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, thấy phía trước ba tòa thần điện lồng lộng đứng vững ở trên một tòa thần sơn, ba thần điện ngang hàng, chẳng phân biệt được trước sau. Ở nơi đây, tiên quang dung chuyển, từ trong hư không rủ xuống, lại có tiên khí phiêu miểu, bao phủ ba tòa thần điện, để cho thần điện giống như tiên cung. Hắn nghe được tiên âm mơ hồ truyền đến, phảng phất có tiên nhân trong điện tụng kinh truyền đạo. Tiên âm kia quá thâm ảo, làm người ta nan giải, giống như đang nghe thiên thư. Đối với tiên đạo, Giang Nam đã có thể lý giải một phần, mặc dù cực ít, nhưng mà dù sao cũng có thể giải, mà tiên âm từ ba tòa thần điện kia truyền ra lại làm cho hắn suy nghĩ không ra nửa điểm kiến thức. Giang Nam cau mày, tiếp tục về phía trước, ba tòa thần điện kia, hẳn là địa phương đế cùng tôn truyền pháp, nếu có thể tiến vào trong điện, nhận được đế cùng tôn truyền thừa, tất nhiên có thể giúp hắn tu thành tiên đạo. Đế cùng tôn chính là nhân vật vô thượng, làm sao còn có đệ tam tọa thần điện, có thể cùng thần điện của bọn họ ngang hàng. Trong lòng hắn buồn bực không giải thích được, đế cùng tôn là cường giả khai thiên tích địa, sáng tạo tám đại vũ trụ, mở tiên giới, là người sáng lập tám đại vũ trụ vô số sinh linh. Cường giả bực này, có thần thông cùng sức mạnh to lớn không thể tự định giá, thậm chí có thể sáng tạo ra tiên thiên thần ma có chiến lực gần tiên, bất lão bất tử. Người nào có thể cùng bọn họ ngang hàng? Đến nơi đó, vừa nhìn liền biết. Hắn dần dần hướng tòa thần sơn này đến gần, chỉ cảm thấy vô luận là tâm hồn hay là thân thể, pháp lực, trên tinh thần, cũng cảm giác áp lực lớn lao. Tiên âm chấn động không mang cho hắn cảm ngộ gì, mà là tựa hồ muốn chấn vỡ hắn. Dọc đường đi, hắn thậm chí thấy vô số cỗ hài cốt, đó là cường giả tiến vào nơi đây, không chịu nổi uy áp cùng tiên âm chấn chết. Có thể tiến vào truyền pháp chi địa, tài tình cùng thực lực mỗi người quyết không yếu, ngược lại cực kỳ cường đại, nhưng mà mặc dù là người như vậy, cũng không chịu nổi đế tôn uy áp cùng tiên âm chấn động. Không có tư chất tiên nhân, liền chỉ có một con đường chết. Oanh! Phía trước khí huyết ngất trời, Giang Nam về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự yêu hiện ra nguyên hình, chính là một đầu huyền quy, đang đẩy lấy uy áp cùng tiên âm hướng thần điện đỉnh núi chạy tới giữa sườn núi. Đây là một yêu giới yêu quân, thực lực cũng không thể được xưng tụng tuyệt luân, nhưng lực phòng ngự không gì so sánh nổi, cho dù là yêu quân đỉnh cũng không bằng hắn. Bất quá dù vậy, đầu huyền quy này vẫn bị tiên âm chấn đến đi lại khó khăn, vô cùng gian khổ về phía trước hoạt động. Đột nhiên, đầu huyền quy cấp yêu quân này không nhúc nhích nữa. Giang Nam lên núi, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, cho dù là hắn, cũng cảm giác được tiên âm chấn động nguyên thần thân thể của hắn. Thậm chí tâm hồn cũng gặp phải chấn áp không gì so sánh nổi, muốn đem đạo tâm của hắn chấn vỡ. Mặc dù hắn tu thành tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, nhưng ở trước tiên âm cùng đế tôn lưu lại uy áp, thiên nhân hợp nhất cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cả thiên đạo cùng chúng sinh này là đế tôn sáng chế, tâm cảnh thiên nhân hợp nhất ở trước mặt tạo hóa cùng sáng thế chủ này, đúng là không coi cái gì. Hắn cắn chặt hàm răng đi lên trước, rốt cục đi tới bên người đầu huyền quy kia, chỉ thấy huyền quy chỉ còn lại có một cái mai rùa. Trong mai rùa cái gì cũng không có. Mai rùa đầu yêu quân này vô cùng cứng rắn, tiên âm cũng không có chấn vỡ, nhưng mà huyết nhục cùng thần tính, đại đạo của hắn cũng không cứng rắn như mai rùa, đạo tâm của hắn tan rã, huyết nhục thần tính cùng đại đạo đã bị tiên âm chấn vỡ, hóa thành hư ảo. Giang Nam thu hồi mai rùa, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lúc này tiên âm đã bắt đầu chấn vỡ đại đạo trong cơ thể hắn, để cho tu vi của hắn bắt đầu rơi xuống, địa phương yếu kém trên thân thể hắn bắt đầu bạo liệt. Không chỉ có như thế, tạp chất trong nguyên thần của hắn cũng bị chấn nát, thực lực nguyên thần cũng bắt đầu rớt xuống. Như vậy là một cuộc tẩy lễ lớn lao. Trong lòng Giang Nam đột nhiên có một loại hiểu ra, bất giác lộ ra nụ cười, lấy tu vi thực lực trước mắt của ta, coi như là đậu xuất thần hỏa cùng cửu âm thần thủy, cũng luyện hóa không được tạp chất trong cơ thể ta, nhưng mà tiên âm có thể chấn động dụng tạp chất trong cơ thể ta, để cho các mặt của ta trở nên càng thêm tinh thuần. Tạp chất trong đại đạo của hắn mặc dù nghiền nát, pháp lực rớt xuống, nhưng mà tu vi càng thêm tinh thuần, một mảnh hoàng đạo đại đạo dài hẹp càng phát ra ngưng tụ, uy năng càng cường đại, thậm chí những đại đạo đó cũng mơ hồ có khuynh hướng tăng lên tới hoàng đạo. Nhục thể của hắn bị tiên âm chấn động đi tạp chất, nhưng ngay sau đó tu bổ thân thể cũng trở nên mạnh hơn, có thể thừa nhận được năng lượng mạnh hơn. Nguyên thần của hắn mặc dù ngâm nước rất nhiều, nhưng mà trở nên càng thêm chân thật, tích chứa uy áp càng thêm cuộn trào. Giang Nam cảm giác được mỗi tiến thêm một bước, thực lực của mình liền tăng lên một bước. Bất quá tương ứng chính là bản sơ linh dịch trong tử phủ hắn nhanh chóng tiêu hao. Dù sao trọng luyện thân thể, trọng luyện đại đạo, trọng luyện nguyên thần, cần rất nhiều linh dịch chống đỡ. Cũng may hắn cùng nhau đi tới đã góp nhặt rất nhiều bản sơ linh dịch, đầy đủ chống đỡ hắn đi tới thần điện trước đỉnh núi. Ông, một địa ngục đại đạo rốt cục đạt được chất tăng lên, lột xác thành hoàng đạo. Trong lòng Giang Nam không buồn không vui, đối với pháp lực của mình tăng lên không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi chưa ra mấy bước, địa ngục hoàng đạo thứ hai liền đã thành hình, sau đó là thứ ba, thứ tư. Nơi này thời không rất là quái dị, phảng phất mỗi tiến thêm một bước, thời gian trôi qua liền chậm mấy lần, Giang Nam đối mặt áp lực càng ngày càng mạnh, cước bộ càng ngày càng chậm, cuối cùng hơn nửa canh giờ mới đi ra một bước. Nhục thể của hắn thậm chí bắt đầu rạn nứt, nguyên thần tựa hồ cũng muốn bị chấn nát, mà trong cơ thể một mảnh đại đạo hoàng đạo dài hẹp chấn động không dứt, cơ hồ có khả năng vỡ vụn. Tiên âm chấn động càng phát ra mãnh liệt, nguyên vốn không phải tạp chất, hôm nay cũng trở thành tạp chất, bị chấn vỡ không ngừng. Hắn đem kinh nghiệm lần này làm thành tôi luyện, làm thành chu luyện, lấy tiên âm làm đá mài đao, làm thiết chùy, không ngừng mài cùng gõ, làm cho mình các mặt tăng lên. Cảnh giới của hắn vừa dễ dàng tiếp nhận tiên âm tôi luyện, nếu như cảnh giới của hắn quá cao, thực lực quá mạnh mẽ, tiên âm cũng chấn không toái tạp chất trong cơ thể hắn, không cách nào đưa đến tác dụng tôi luyện, nếu như cảnh giới quá thấp thực lực quá yếu, tiên âm sẽ chấn vỡ, giống như những xương khô dọc đường kia chết đi. Ở phía trước hắn, hắn thấy được Nhâm Tiên Thiên đang đau khổ chống đỡ, hướng đỉnh núi đi tới. Cách đó không xa còn có một chuông vàng, dưới chuông vàng là Vãng Sinh Thần Đế. Vãng Sinh Thần Đế đã đi về phía thần điện đỉnh núi. Huyền Thiên Giáo Chủ, quả nhiên là ngươi. Vãng Sinh Thần Đế đột nhiên quay đầu, thấy Giang Nam, trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Đột nhiên giơ tay lên hướng chuông vàng nặng nề vỗ, cười ha ha nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay trẫm cũng muốn nhìn, còn có ai có thể cứu được ngươi. Bàn tay của hắn rơi vào chứng đế chi bảo, chuông vàng khẽ rung động, phát ra thanh âm ám ách, nửa điểm uy năng cũng không có truyền ra, cái chứng đế chi bảo này rõ ràng là bị uy nghiêm đế tôn trấn áp. Giang Nam xông lên hắn khẽ mỉm cười, cười nói, Vãng Sinh Thần Đế, chuông vàng của ngươi thật thân thiện, xem ra thần đế bệ hạ là một hảo thủ tu bổ pháp bảo. Thanh âm hai người cũng bị trấn áp, kéo dài vô số lần, nói chuyện lên, từng chữ cũng bị kéo dài, chậm vô cùng. Vãng Sinh Thần Đế thấy hắn tự vạch áo cho người xem lưng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới. Trong mi tâm hắn thần âm chấn động, hơn 1000 yêu tôn yêu quân cùng thần chủ thần tôn cao vút tên Vãng Sinh, cúng bái thần đế này, cung cấp cho hắn tín ngưỡng lực cuồn cuộn không dứt, chống đỡ hắn về phía trước chạy tới. Giết ái đồ ta, nhục pháp bảo của ta, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát lên truyền đến, chấn động hoàn vũ, bá tôn yêu đế xa xa thấy Giang Nam, không khỏi phân trần liền đem chứng đế chi bảo của mình, thúc dục giải thiên hoa, đế uy mênh mông quét ngang đế tôn truyền pháp chi địa. Từng đạo yêu đế đại đạo sôi trào, sáng lạng vô cùng, ầm ầm hướng Giang Nam giữa sườn núi quét tới. Ba ba từng tiếng giòn vang truyền đến, những yêu đế đại đạo này còn chưa đi tới bên cạnh Giang Nam, liền bị uy áp của đế tôn chấn đến uy năng mất hết, từng cái băng liệt. Bá tôn yêu đế lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng ba tòa thần điện ở đỉnh núi kia, thất thanh nói, đế tôn truyền thừa chi địa. Tốt, tốt, nếu ta nhận được đế tôn truyền thừa, còn cần sợ hãi người phương nào? Đừng nói yêu giới đại đế, tám đại vũ trụ đại đế, ta muốn làm nhà ai liền làm nhà ai. Hắn cất bước đi tới, xông lên thần sơn. Cùng Vãng Sinh Thần Đế nửa bước thần đế bất đồng, hắn là thật yêu đế, bị vây ở trạng thái đỉnh, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa bản thân là dị chủng trong yêu tộc, mặc dù thể chất không bằng tiên thiên sinh linh, nhưng mà không như bình thường, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo sau lưng Giang Nam mấy chục bước xa. Trước lúc nhận được đế tôn truyền thừa, còn có thể giết ngươi cái tiểu bối này, báo thù rửa hận cho ái đồ cùng pháp bảo của ta. Bá tôn yêu đế cười ha ha, đang muốn ra tốc xông lên phía trước, bất quá ngay sau đó nhíu mày, tốc độ chậm dần, như cùng lúc ở trên người hắn thả chậm gấp mấy trăm lần. Dù vậy, tốc độ của hắn vẫn là nhanh hơn Giang Nam rất nhiều, dù sao hắn là yêu đế, mà Giang Nam chẳng qua là thần tôn, cùng hắn có chênh lệch không nhỏ. Qua hai canh giờ, bá tôn yêu đế rốt cục đi tới phía sau Giang Nam, cười ha ha, tiếng cười bị thời gian chậm chạp kéo dài. Lộ ra vẻ rất là quái dị, một quyền hướng hậu tâm Giang Nam oanh khứ, quyền chậm giống như ốc sên. Giang Nam chậm xoay người, lúc xoay người giơ tay lên, từ mi tâm rút ra chân tiên đỉnh, vung lên chân vạc hướng quả đấm của hắn ném tới. Hắn nện rất chậm, sau nửa canh giờ, đỉnh trượng mới cùng quả đấm của bá tôn đụng nhau, nụ cười trên mặt bá tôn dần dần cứng ngắc, da thịt từ từ vặn vẹo, sau đó thanh âm gãy xương cũng bị thời không quái dị nơi đây kéo dài. Răng rắc, đế khu của hắn không có pháp lực thúc dục. Không cách nào ngăn trở chân tiên đỉnh, bị gốc đỉnh trượng đập nát cổ tay. Giang Nam cũng bị lực phản chấn chấn đến thân thể loạn chiến, qua một lúc lâu mới dừng lại, khóe miệng có vết máu chảy ra, cổ tay gãy lìa của bá tôn từ từ khôi phục, nhìn thấy Giang Nam bị thương, da thịt cứng ngắc trên mặt hắn lần nữa giãn ra, nở nụ cười,

đỉnh núi không có tốc độ chảy thời gian kỳ quái. Tiếng cười của Nhâm Tiên Thiên truyền đến, tiếng nhanh chóng khôi phục bình thường. Giang Nam cũng thăm dò nửa cái đầu, chỉ cảm thấy nơi này tốc độ chảy thời gian khôi phục đến tốc độ bình thường, mặc dù uy áp đế tôn cùng tiên âm như cũ tồn tại, nhưng cuối cùng không chậm như vậy, không khỏi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bối, ngươi nhất định phải chết, bá tôn thăm dò nửa cái đầu, cười lạnh nói, khôi phục tốc độ chảy thời gian bình thường, các ngươi ai là đối thủ của trẫm? Nhâm Tiên Thiên cùng Giang Nam sắc mặt biến hóa, ở dưới tình huống thời gian trôi qua chỉ hoãn, bất luận kẻ nào xuất thủ tốc độ cũng sẽ biến chậm, phản ứng không kịp, một thân thực lực cùng thần thông không cách nào làm được biến hóa tùy tâm, lúc này bá tôn yêu đế mới có nhiều lần ăn thiệt thòi. Nhưng tốc độ chảy thời gian khôi phục bình thường, chiến lực cường đại của yêu đế này sẽ triển lộ không thể nghi ngờ, đỉnh trượng trong tay Giang Nam, cùng Nhâm Tiên Thiên Thanh Liên, uy năng cũng bị đế tôn uy nghiêm áp chế, bọn họ bất kỳ một người nào cũng sẽ không là đối thủ yêu đế này. Giang Nam cố gắng hướng đỉnh núi bò đi, rốt cục dọn ra một cái tay, vung lên đỉnh trượng liền hướng bá tôn yêu đế, mới vừa thăm dò cái đầu hung hăng ném tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đỉnh đầu bá tôn yêu đế từng đạo yêu đế đại đạo bị nện đến mọi nơi bay múa, đỉnh trượng cũng bị đẩy lùi, yêu đế này đúng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Giang Nam lay động lực lượng toàn thân hung hăng nện xuống, cũng không có thể gây tổn thương đến nhục thể của hắn. Bá tôn yêu đế bị đau, cái trán sưng lên một cái túi lớn. Không khỏi quát lên như sấm, cố gắng hướng đỉnh núi treo đi. Rầm rầm rầm. Giang Nam tay nâng tay rơi, đỉnh trượng hóa thành từng đạo hư ảnh, như mất mạng hướng trên đầu bá tôn yêu đế gõ đi. Cao giọng nói, Nhâm đạo hữu, ngươi cho rằng đến đỉnh núi, bá tôn sẽ nghĩ tình các ngươi đồng trúc yêu tộc mà bỏ qua cho ngươi sao? Nhâm Tiên Thiên trong lòng lẫm nhiên, lấy ra thanh liên, tâm niệm vừa động, chỉ thấy đóa hoa này cánh sen thu nạp, hóa thành nụ hoa, hình dạng như một thanh chùy, vung thanh chùy liền hướng đầu bá tôn ném tới. Nhâm Tiên Thiên, ăn cây táo, rào cây sung, ngươi dám xuống tay với ta. Bá tôn vừa sợ vừa giận, gầm thét không nghỉ, cố gắng leo lên đỉnh núi. Chẳng qua là dưới đỉnh núi tốc độ chảy thời gian quá chậm, trong một cái hô hấp hắn liền bị hai đại cao thủ trẻ tuổi đánh đầu đầy là bao. Lực lượng của Giang Nam cùng Nhâm Tiên Thiên là mạnh bực nào, mặc dù không cách nào đánh bá tôn yêu đế bị thương. Nhưng cũng nện đến hắn không cách nào lên núi, ngược lại bị hai người đánh cho dần dần chìm đến dưới chân núi. Giang Nam cùng Nhâm Tiên Thiên hai người đi lên đỉnh núi, chỉ đợi đầu của bá tôn vừa lộ liền một trượng một búa đánh xuống, mà ở phía dưới bá tôn yêu đế, vãng sinh thần đế cũng cố gắng hướng về phía trước bò đi. Vãng sinh thần đế bị Giang Nam cùng Nhâm Tiên Thiên bắt được cặp chân bỏ ném xuống núi, cũng chưa toàn bộ rớt xuống dưới chân núi, mà chỉ rớt xuống mấy trượng, giờ phút này quyển thổ trọng lai, vốn định tìm hai người xui xẻo. Đợi thấy bá tôn bị đánh thê thảm, trong lòng không khỏi cả kinh. Tự nghĩ đi tới đoán chừng cũng là vô duyên lên đỉnh núi, mà là bị hai người đánh chết. Bá tôn muốn bò lên, hẳn là còn cần 2-3 ngày thời gian, vãng sinh thần đế đi lên, thì cần hơn 10 ngày thời gian. Ánh mắt Giang Nam chớp động, cười nói, Nhâm đạo hữu, 2-3 ngày thời gian, hẳn là đủ để cho chúng ta nhận được tiên đế cùng tiên tôn truyền thừa. Không biết đạo hữu lựa chọn tiên đế truyền thừa, hay là tiên tôn truyền thừa? Huyền Thiên giáo chủ cần gì biết rõ còn cố hỏi. Trong khoảng thời gian này, Nhâm Tiên Thiên đã từ trong miệng vãng sinh thần đế biết được danh hiệu Giang Nam, cười nói, tốt, ngươi đi tiên tôn thần điện, ta đi tiên đế thần điện. Giang Nam hung hăng ở trên đầu bá tôn gõ một cái, ngay sau đó đứng dậy, chạy thẳng tới tiên đế thần điện, cùng lúc đó Nhâm Tiên Thiên thì xông về tiên tôn thần điện, nghe nói tiên đế là nhân tộc, tiên tôn là yêu tộc, bản thể chính là một đóa thanh liên, vì vậy Nhâm Tiên Thiên tự nhiên sẽ chọn tiên tôn truyền thừa. Giang Nam dẫn trước một bước. Xông vào tòa đế điện, nhất thời chỉ nghe tiên đạo nổ vang, hàng tỷ loại tiên âm hội tụ thành một thanh âm, phảng phất có một tồn tại vĩ ngạn ngồi ở trong thần điện truyền đạo giảng pháp. Trong thần điện này, một mảnh tiên đạo dài hẹp giống như cầu vồng gột rửa, sáng lạng nhiều vẻ, mỗi một tiên đạo cũng có loại uy năng khai thiên tích địa, thậm chí tiên quang nhẹ nhàng chấn động, tiên đạo lay động, liền thấy từng cái thế giới ở trong thần điện hiện lên, rộng lớn tinh không, vô ngân vô tận. Lại có vô số sinh linh từ trong chút ít thế giới này diễn sinh. Thời gian trong những thế giới kia trôi qua dĩ nhiên nhanh hơn, ngoại giới ngàn vạn lần cho tới ức lần, chỉ thấy vô số sinh linh phồn diễn sinh sống, sinh sôi diệt diệt thời gian nháy con mắt liền có một đại bộ tộc quật khởi, từng cái đế quốc thành lập, lại thời gian nháy con mắt liền có vô số bộ lạc bộ tộc hủy diệt, đế quốc tan rã. Những thế giới này là ở trong thiên đạo vận hành, thiên ý mênh mông cuồn cuộn, vạn linh sanh lão bệnh tử đều ở trong một sát na. Thậm chí trong những thế giới này còn có thần linh, các loại thần linh cường đại thường lui tới. Nhưng không người nào có thể nhảy ra tiên đạo cùng tiên quang tạo thành thế giới, cho dù là cường đại nhất cũng khó tránh khỏi cái chết. Giang Nam ở ngắn ngủn chốc lát thời gian, liền thấy trong thế giới đản sinh ra tồn tại cường đại giống như,